Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc, xin gửi tới các bạn tập 4 câu chuyện Mối tình đứt đoạn của tác giả Nguyễn Văn An, một câu chuyện độc quyền trên kênh Truyện Hay 3S. Các bạn hãy ủng hộ Kim Thanh 3S và ekip Truyện Hay 3S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện hay và ý nghĩa, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Kể từ lúc gặp Thiện, tôi chẳng thể tập trung làm nổi việc gì. Tâm hồn treo lơ lửng trên mây, hình ảnh của anh cứ xuất hiện trong tâm trí tôi mãi. Đuổi sao cũng không đi. Tôi nhớ gương mặt có phần điềm tĩnh hơn xưa ấy, nhớ giọng nói có vẻ dịu dàng, và nhớ rất nhiều thứ liên quan đến anh. Đang thẫn thờ nghĩ ngợi linh tinh, chị đồng nghiệp huých nhẹ vai tôi, kéo tôi trở về với thực tại. Này Thư, em nghĩ gì mà chuyên chú thế? Chị gọi nãy giờ mà không nghe thấy à? À, em... chị gọi em đấy ạ. Ừ, có tâm sự gì sao mà mặt buồn vậy? Quầng mắt thâm như gấu trúc rồi kia kìa. Tối qua mất ngủ à? Không ạ, em không có tâm sự gì đâu. Em đang nghĩ ngợi linh tinh thôi ấy mà. Nghe tôi phủ nhận, chị đồng nghiệp không gặng hỏi nữa. Tôi cố ép bản thân không được nhớ đến Thiện, tập trung dạy các con học vẽ. Mấy ngày sau tôi luôn thấy là lạ, cứ có cảm giác ai đó đang theo dõi và nhìn trộm mẹ con tôi. Nhưng khi quay đầu lại, đảo mắt tìm kiếm xung quanh mà chẳng thấy có ai đáng nghi. Không biết do tôi sinh ảo giác hay là có người đi theo thật thì tôi không rõ nữa. Nhưng cảm giác ấy mãnh liệt đến nỗi, dù mẹ con tôi có hòa mình vào dòng người đông đúc ngược xuôi, tôi vẫn cảm nhận rất rõ điều đó. Một hôm, chị Hằng đi làm về, có ghé qua nhà trọ tìm mẹ con tôi. Bình thường đều là tôi đến nhà chị ấy chơi, vì sợ điều kiện chỗ mình không tốt sẽ làm chị ấy không được thoải mái. Nhưng chị Hằng là một người rất gần gũi, trước nay chưa từng phân biệt giàu nghèo, nên mỗi khi đi làm về sớm, có thời gian rảnh rỗi đều ghé qua chỗ tôi. Lần nào cũng thế, chị Hằng không đến tay không mà sẽ mua đồ ăn cho mẹ con tôi. Nhiều lần như vậy tôi rất ngại, nhưng chị ấy bảo chị mua cho thỏ nên không cho phép tôi khước từ. Hôm nay chị Hằng tới, ngoài đồ ăn vặt và gà KFC cho thỏ, thì chị còn tặng con bé một món quà đựng trong túi giấy. Chị ấy bảo, nay chị mua đồ cho Tiên, vừa thấy cái này đẹp mà lại hợp với thỏ nên chị mua cho con bé. Khi con bé mở ra xem, tôi liền nhận ra đó là chiếc váy mấy hôm trước mà thỏ đã rất thích và đòi tôi mua. Con bé thấy quà thì thích thú reo lên, giơ ra khoe với tôi. Mẹ ơi, váy đẹp này mẹ. Tôi ngại với chị Hằng vì chị ấy đã cho mẹ con tôi rất nhiều. Tôi không thể cứ mãi nhận đồ của chị ấy, nên dù biết con rất thích nhưng cũng không dám để con nhận. Thỏ, đưa cho mẹ. Con bé không hiểu chuyện gì, nghe tôi nói thì ngoan ngoãn đưa ra. Nhưng khi thấy tôi trả lại cho chị Hằng thì mặt mày lập tức xị xuống, buồn rười rượi nhìn tôi. Tôi nói với chị Hằng, chị, mẹ con em không thể nhận món quà này của chị được đâu. Chị mua cho thỏ, không mua cho em đâu nhé. Con bé thích vậy, em nỡ lòng nào để cho thỏ buồn à? Nhưng chiếc váy này rất đắt. Không đắt, chị là khách quen của cửa hàng nên được giảm 50% đó. Không biết là do trùng hợp hay có sự sắp đặt mà chiếc váy chị Hằng chọn lại vừa đúng ý thỏ thích. Dù tôi có cố gắng khước từ thì chị ấy vẫn nhất quyết muốn tặng con bé. Thỏ, lại đây bác ướm thử xem có vừa người con không nào. Thỏ thích lắm, nhưng thấy tôi liếc nhìn tỏ ý nhắc con thì con bé có vẻ do dự, không dám bước gần đến chị Hằng. Sau cùng vẫn là chị ấy kéo con tôi vào trong lòng, nói với thỏ, quà bác mua tặng con phải nhận cho bác vui nghe không. Mẹ Như không trách phạt con đâu, có bác bảo vệ con rồi đây này. Con bé lý nhí đáp, mẹ bảo khi nào mẹ có lương sẽ mua cho thỏ. Mẹ hay bác mua thì cũng đều được mà, quan trọng là thỏ có thích không thôi. Có ạ, con thích váy này ạ. Tôi thấp giọng gọi tên con, thỏ. Con bé nhìn tôi rồi lại nhìn chị Hằng, lắc lắc đầu. Nhưng mà cái váy này đắt lắm, thỏ không nhận đâu ạ. Con sợ mẹ con không vui ha. Thỏ rũ mắt nhìn xuống, hai bàn tay bấu vào nhau thay cho câu trả lời. Biết rõ con rất muốn cho chiếc váy đó, nhưng lại vì sợ tôi không vui nên không dám tùy tiện nhận khi chưa nhận được sự đồng ý của tôi. Nhìn con như vậy, lòng tôi càng thêm chua xót, vừa thương vừa cảm thấy có lỗi với con vô cùng, vì đã sinh ra con nhưng lại không thể cho con những thứ con thích. Chị Hằng nhìn tôi, ngữ điệu dịu dàng mang đầy tình cảm. Như, chị rất thương mẹ con em. Từ khi chúng ta quen nhau rồi trở thành bạn bè, chị luôn xem em là em gái, coi bé Thỏ như cháu gái chị. Vì thương hai mẹ con nên chị rất muốn em và Thỏ có cuộc sống tốt. Có những thứ hai mẹ con thích, nếu em coi chị là bạn thì đừng từ chối ý tốt của chị. Mấy năm nay chị Hằng đối với mẹ con tôi đã quá tốt rồi. Chị dạy tôi cách làm mẹ, giúp tôi có một công việc ổn định và cũng cho mẹ con tôi rất nhiều thứ. Trước đây chị cũng cho mẹ con tôi những bộ quần áo mẹ con chị không mặc tới nữa. Nhưng đó là chuyện của ngày trước. Còn kể từ khi tôi biết chị là chị họ của Thiện, tôi thật sự không dám nhận bất cứ thứ gì nữa. Tôi sợ anh coi thường tôi, nói tôi là đứa chỉ biết đi xin xỏ, chờ đợi ân huệ người khác ban cho. Bé Thỏ đích thị là cháu gái chị, nhưng tôi lại chẳng thể nói cho chị biết. Bởi lẽ trong đoạn nhân duyên này, chỉ có tôi là người yêu Thiện, còn anh từ đầu đến cuối đều không yêu tôi. Suốt mấy năm bên nhau, tôi chỉ là đứa giúp anh giải quyết nhu cầu. Khi anh đã có bạn gái, tự khắc tôi cũng chẳng còn giá trị, nên mới bị anh đuổi đi, không chút thương tiếc như vậy đấy. Và nếu chị Hằng biết tôi là cháu gái dì Phương, người đã gián tiếp gây ra bi kịch cho Thiện, thì liệu chị còn thương tôi nữa không? Cứ nhớ đến chuyện cũ, tôi lại không làm chủ được cảm xúc của mình, thiếu chút nữa đã rơi nước mắt. May mà Thiện kịp thời ngăn chặn. Tôi hít sâu một hơi, giọng nói có chút lạc đi. Chị, em không thể cứ mãi nhận đồ của chị được. Tuy cuộc sống của mẹ con em hơi vất vả, nhưng em vẫn có thể lo được cho Thỏ. Chị biết, và chị cũng muốn em hiểu là không phải chị thương hại mẹ con em, mà là thật lòng yêu thương hai mẹ con như em gái và cháu gái chị. Em hiểu không? Tôi khẽ gật đầu, vì xúc động mà trong mắt đã tràn đầy hơi sương. Em thật sự cảm thấy may mắn, vì ở thành phố xa xôi này, khi em không có người thân bên cạnh, nhưng ông trời đã cho em gặp được người tốt như chị. Thế thì em không được phụ lòng tốt của chị, mẹ con em phải sống thật tốt, thật vui vẻ, như thế là chị mừng rồi. Từ trước đến nay, chị Hằng chưa từng hỏi về đời tư trước kia của tôi, cũng chưa từng hỏi bố Thỏ là ai. Có lẽ chị ấy biết tôi là mẹ đơn thân, đã phải chịu nhiều tủi cực, nên mới không hỏi về quá khứ đau thương của tôi. Mà không riêng gì chị Hằng, đến cả anh Lâm cũng thế. Hai người họ cứ vậy, ở bên động viên, giúp đỡ tôi mà thôi. Chị Hằng đã nói vậy rồi, nên tôi không từ chối ý tốt của chị ấy nữa. Thỏ được tôi cho phép nhận quà, biểu cảm con bé lập tức thay đổi. Con bé vui cười hớn hở, nói cảm ơn chị Hằng xong, thì để chị ấy ướm váy lên người. Chị ấy ở lại chơi một lát rồi mới về. Sau khi chị Hằng đi, cũng là lúc anh Lâm tan làm về. Thỏ liền mang váy mới chạy ra khoe anh ấy. Chú Lâm ơi, Thỏ có váy mới đẹp lắm. Anh Lâm xoa đầu con bé cười bảo, ừ, đẹp thật. Thỏ mặc vào á là thành công chúa xinh đẹp nhất luôn. Bác Hằng mua cho Thỏ đấy ạ. Vậy à, thế Thỏ đã cảm ơn bác Hằng chưa? Dạ rồi ạ. Ừ, ngoan lắm. Tôi ở trong phòng chuẩn bị bữa tối, còn hai chú cháu thì cứ nói cười ngoài sân. Lát sau anh Lâm ngó đầu vào phòng hỏi tôi. Như, em đang nấu gì thế? Em làm tôm chiên ạ, có phần của anh luôn đấy. Vậy là nay anh lại được ăn cơm với hai mẹ con rồi à? Có cần anh phụ gì không? Không ạ, anh chơi cùng Thỏ giúp em là được rồi. Ok em. Từ ngày quan hệ giữa tôi và Lâm trở nên thân thiết, mỗi lần anh ấy phải đi làm về muộn, tôi đều nấu cơm cho anh ấy luôn. Tôi chẳng có gì để báo đáp ân tình của anh Lâm, nên chỉ biết dùng những hành động nhỏ nhặt nhất, giúp được anh ấy việc gì thì sẽ giúp hết lòng. Riêng việc đồng ý lời tỏ tình là tôi không làm được mà thôi. Như thường lệ, cuối tuần nào anh Lâm cũng rủ mẹ con tôi đi chơi. Nhưng vì hôm đó chị Hằng gọi ba chúng tôi qua nhà cùng ăn lẩu nên đành gác lại mọi kế hoạch. Ban đầu tôi định từ chối vì sợ sẽ gặp Thiện ở đó. Nhưng nghĩ từ lần gặp trước đến nay cũng đã hơn một tuần. Có lẽ anh đã quay về Hà Nội nên mới yên tâm nhận lời. Ngờ đâu khi chúng tôi đến, Thiện không những vẫn còn ở đây mà tôi còn nghe chị Hằng bảo thời gian tới anh sẽ thường xuyên vào Sài Gòn để tiện cho việc xây dựng khu nghỉ dưỡng trong này. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc về sau tôi và Thiện sẽ rất có thể còn vô tình gặp nhau nhiều. Có anh tôi chẳng thể thoải mái. Bảo ngồi nói chuyện một cách bình thường như những người mới quen biết thì chắc chắn là không có. Nhưng khi ở cách xa Thiện, chốc chốc tôi lại liếc nhìn trộm anh, vừa là vì không kìm lòng nổi, vì sợ là anh sẽ tiếp xúc riêng với Thỏ. Trong lúc mọi người ngồi quây quần ăn chung với nhau, anh Lâm rất tự nhiên gắp thức ăn cho tôi và Thỏ. Tôi đương nhiên không thể gắp bỏ ra, mà lúc đó cũng chẳng hiểu vì sao lại muốn tỏ ra thân mật với anh Lâm. Không ngần ngại đón nhận cử chỉ thân mật và sự quan tâm anh ấy dành cho mẹ con tôi. Thậm chí tôi còn gắp thức ăn bỏ vào bát anh Lâm, nhìn anh ấy với ánh mắt trìu mến, khóe miệng khẽ cong lên cười. Thấy trước mắt là một màn tình tứ, anh Thái cười cười bảo, hai đứa này tình cảm thật, làm anh lại nhớ cái ngày anh và chị Hằng mới yêu nhau. Ngày đầu hẹn hò, hai đứa rủ nhau đi ăn nướng. Rõ ràng có thể tự gắp cho mình, nhưng đây lại cứ thích gắp cho đối phương. Thành ra, đút cho nhau ăn luôn. Tôi chẳng biết nói gì nên đành cười gượng, đồng thời ánh mắt cũng vô tình mà như cố ý liếc đến Thiện. Đúng lúc hai người bốn mắt giao nhau, ánh mắt anh rất xa xăm như ẩn chứa điều gì mà tôi không nhìn thấy. Không biết có phải do cảm giác của tôi sai hay không, nhưng trong sự im lặng đó của Thiện, tôi đã cảm nhận được một thứ tình cảm gì đó rất chân thực mà không thể gọi rõ thành tên. Tôi giật mình vội thu lại tầm mắt, lúng túng gắp con tôm vừa được anh Lâm bóc vỏ cho vào miệng. Còn anh, tầm mắt dường như không hề di chuyển. Anh giống như không sợ người khác phát hiện ra đang nhìn tôi hay sao mà vẫn cứ chăm chăm nhìn. Dù không nhìn thẳng, nhưng mà tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt của Thiện. Tôi không chịu nổi nên chưa kịp nuốt đồ ăn xuống bụng, đã cầm cốc nước lên uống, không cẩn thận làm mình bị sặc. Thấy tôi ho sặc sụa, anh Lâm vội lấy giấy lau miệng giúp tôi, còn vuốt vuốt lưng tôi hỏi han. Em có sao không? Ăn uống phải cẩn thận chứ. Em không sao. Tôi cầm tờ giấy trong tay anh Lâm, tự mình lau miệng. Chắc anh Thái tưởng tôi ngại khi nghe những lời anh ấy vừa nói nên bảo. Như xấu hổ đấy hả em? Dạ không, em không có gì xấu hổ đâu ạ. Anh lại tưởng em e thẹn như gái mới lớn, lần đầu biết yêu. Bất giác hai má tôi nóng bừng. Chị Hằng thấy thế thì huých tay anh Thái. Anh đừng có trêu con bé nữa, ăn đi. Thế là từ lúc đó đến cuối bữa, tôi không lần nào gắp thức ăn cho anh Lâm nữa. Mà Thiện hôm nay cũng rất kiệm lời. Nếu không có vợ chồng chị Hằng hỏi, chắc anh sẽ im lặng mãi. Ăn xong, hai đứa trẻ chạy đi chơi mất. Khi ấy chỉ còn 5 người lớn chúng tôi nói chuyện với nhau. Anh Thái lại nói, Lâm cũng đến tuổi lập gia đình rồi mà chưa chịu lấy vợ sao em? Anh Lâm cười cười, quay sang tôi nhìn rồi bảo, em đang đợi Như gật đầu đây ạ. Nếu là bình thường, nhất định tôi sẽ từ chối thẳng thừng. Nhưng vì có Thiện, tôi lại rất muốn biết phản ứng của anh thế nào, nên đã không nói gì mà ngồi nghe anh Lâm và Thái nói với nhau. Ừ, hai đứa quen biết cũng 4 năm, tính cách con người nhau sao thì hiểu hết cả rồi. Hợp nhau thì mình cho nhau cơ hội chăm sóc đối phương. Anh là anh thấy Lâm rất cưng và quan tâm mẹ con Như đấy nhá. Nhìn sao cũng thấy giống một gia đình đấy. Mỗi lần chúng em ra ngoài chơi, mọi người đều bảo chúng em là một gia đình đấy ạ. Ở thì giống quá mà, Thỏ yêu mến chú Lâm, mà chú Lâm cũng yêu thương hai mẹ con. Giây phút này, trong đầu tôi thoáng lướt qua một tia hy vọng rằng Thiện sẽ nổi cáu mà vạch trần quan hệ giữa chúng tôi. Nói cho mọi người biết, chúng tôi từng ở bên nhau. Bé Thỏ chắc chắn là con anh, và anh không cho phép người đàn ông khác làm bố của con. Cũng không cần đến người khác thay anh chăm sóc mẹ con tôi. Thế nhưng Thiện chẳng có phản ứng gì cả. Anh cứ ngồi im bất động một chỗ, thỉnh thoảng lại bấm liên tục vào màn hình điện thoại. Không thì cũng là lướt xem gì đó, chứ không hề quan tâm đến cuộc nói chuyện của mọi người. Nhìn anh như vậy, lòng tôi càng chết tâm hơn. Có lẽ Thiện không mấy quan tâm Thỏ có thật sự là con gái anh không. Cũng không muốn nhận con, muốn nuôi nấng con, nên mới có thể thờ ơ và bình tĩnh đến thế. Tôi chán nản chẳng muốn ở lại đây lâu, nên rất nhanh đã xin phép ra về. Về nhà không lâu, Thỏ liền lăn ra ngủ. Khi tôi vừa giặt quần áo cho hai mẹ con xong, đang chuẩn bị đi ngủ thì ngoài phòng có tiếng gõ cửa. Nghĩ người bên ngoài là anh Lâm hay hàng xóm có việc gì đó, nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, tôi thất thần không sao tin nổi vào mắt mình. Tôi không ngạc nhiên khi Thiện biết được địa chỉ mình ở, chỉ ngạc nhiên vì sao anh lại đến đây. Khi định thần trở lại, tôi không một lời hỏi Thiện, đã vội đóng cửa lại không muốn tiếp khách. Nhưng Thiện đã nhanh hơn một bước chặn lại. Anh dùng tay bám chặt cánh cửa không cho tôi đóng lại, mà tôi sợ làm Thiện bị thương nên không dám dùng nhiều sức để đóng. Đôi con người sáng ngời như sao đêm của Thiện phảng phất nét ưu phiền và tịnh mịch mà tôi chưa từng nhìn thấy. Giọng anh trầm thấp vang lên, chúng ta nói chuyện được không? Rốt cuộc Thiện còn muốn nói gì với tôi đây? Nếu là chuyện liên quan tới Thỏ thì ngày hôm đó tôi đã nói rất rõ ràng với anh rồi còn gì. Thỏ chỉ là con gái của một mình tôi, con bé không có quan hệ gì với anh. Nếu Thiện có ý định giành con với tôi nhất quyết không đồng ý. Giọng tôi lạnh tanh đáp, không, tôi không muốn nói chuyện với anh, mời anh về cho. An Như. Mỗi lần nghe Thiện gọi tên mình, tôi thật sự không thể bình tĩnh nổi. Tôi sợ mình đầu hàng trước con tim, sợ mình vứt hết liêm sỉ mà cầu xin anh chấp nhận mẹ con tôi. Tôi không muốn mình trở nên hèn mọn, thiếu chính kiến như vậy. Nhiều năm qua, đã phải trải qua quá nhiều cực khổ, đau đớn, tủi nhục thế nào anh có thấu. Tôi khẽ cao giọng nói, anh nghe mà không hiểu à? Tôi không có chuyện gì để nói với anh cả. Anh rời khỏi đây, nhanh đi. Nhưng tôi có chuyện muốn nói với em không có gì để nói cũng không sao. Tôi chỉ cần em dành thời gian nghe tôi nói thôi. Thời gian của tôi không dành để nghe anh nói. Dứt lời, tôi gạt mạnh tay Thiện ra, muốn đóng cửa, nhưng anh nhất quyết không chịu đi. Không còn là thái độ nhường nhịn tôi, Thiện nghiêm giọng nói, hôm nay em không nói chuyện cùng tôi thì tôi sẽ không về đâu. Anh không về thì mặc kệ anh, tránh ra đi cho tôi còn đi ngủ. Không, Trịnh Minh Thiện, anh quá đáng vừa thôi, anh còn muốn gì nữa hả? Anh muốn tra tấn tâm lý tôi đến bao giờ? Rốt cuộc anh có mục đích gì đây? Thiện không trả lời những câu hỏi kia mà trầm lặng nhìn tôi, đôi mắt sâu đen không thấy đáy tản ra những tia sáng mông lung, khiến tôi không thể đoán được anh đang nghĩ gì. Hai chúng tôi im lặng nhìn chăm chú đối phương, cho đến khi tôi không thể nhịn nổi nữa, vì sợ không khống chế được bản thân mà rơi nước mắt cho bao nỗi uất ức tủi hờn suốt ngần ấy năm qua. Tôi trách tầm mắt sang hướng khác, khó khăn hít vào một hơi để tiết chế cảm xúc. Thanh âm Thiện đều đều cất lên, chúng ta tìm một nơi yên tĩnh nói chuyện đi. Không. Hay em muốn tôi nói ở đây, đến lúc đó tôi không đảm bảo rằng là chúng ta không làm kinh động đến con và hàng xóm xung quanh đâu. Anh... Tôi nheo mắt với Thiện, còn anh nhân cơ hội đó nắm cổ tay tôi. Đi, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Tôi hiểu rõ tính Thiện, anh là người muốn gì là phải đạt cho bằng được, chứ không có chuyện từ bỏ dễ dàng. Tôi sợ cả hai đứng tranh cãi trước cửa phòng mình sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của con và hàng xóm xung quanh, nên trong lòng dù muốn dù không vẫn phải xuôi theo. Nếu anh đã nhất quyết muốn nói chuyện thì tôi sẽ chiều ý anh và cũng là cho bản thân cơ hội nói rõ quan điểm của mình. Tôi giật tay mình về rồi bảo anh, buông ra, tôi sẽ đi cùng anh. Thấy tôi đồng ý, ánh mắt Thiện thoáng nét hài lòng. Tôi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, sau đó ra ngoài đầu ngõ. Thiện cũng lập tức đi theo phía sau tôi. Không đợi anh cất lời, tôi đã nói, có chuyện gì anh nói nhanh cho, tôi còn phải về ngủ. Ánh mắt sâu xa khó dò của Thiện khóa chặt trên người tôi, từ từ thốt ra những lời nói mà có lẽ cả đời này tôi cứ nghĩ là sẽ không bao giờ có thể nghe được từ chính miệng anh. Mẹ con em cùng tôi về Hà Nội nhé. Đã 4 năm rồi, đến lúc nên về nhà thôi. Từng câu từng chữ Thiện nói đánh thẳng vào đại não của tôi, khiến tôi không thể tin nổi mà tưởng mình đã nghe nhầm, vì thế cứ mở tròn mắt nhìn anh. Nhà? Tôi có nhà ở Hà Nội à? Biệt thự nhà họ Trịnh vốn dĩ không phải nhà của tôi, trước đây và sau này cũng vậy. Anh muốn mẹ con tôi theo anh về Hà Nội để làm gì? Muốn tìm cơ hội cướp con gái tôi phải không? Còn nữa, chính anh là người đuổi tôi đi, không muốn sự xuất hiện của tôi làm bạn gái anh hiểu lầm cơ mà. Sao giờ anh lại đổi ý rồi à? Nếu những lời này được Thiện nói vào khoảng thời gian đầu tôi mới rời đi, khi tôi vẫn còn mong ngóng đợi chờ từng ngày anh sẽ xuất hiện đón mình về, thì nhất định sẽ rất xúc động, rất vui mừng gật đầu đồng ý ngay mà không cần nghĩ ngợi đến bất cứ điều gì. Tiếc là khi tôi chờ đợi anh thì anh đã không xuất hiện. Khi tôi cần anh nhất, anh lại không ở bên, nên bây giờ anh có nói gì thì tôi cũng không còn tha thiết nữa rồi. Vì tôi sợ, sợ bản thân lần nữa bị bỏ rơi, sợ lần nữa sẽ mất đi tất cả, sợ bản thân rơi xuống vực sâu không người cứu giúp. Tôi của bây giờ chẳng cần cuộc sống đủ đầy sung túc, nhưng phải nhìn nét mặt anh sống giống trước kia, mà chỉ cần bình yên bên con, không phải trải qua sóng to gió lớn. Tôi chua xót cười nhạt. Về nhà? Tôi có nhà à? Có. Nơi tôi ở vẫn mãi là nhà của em. Không, đó không phải là nhà của tôi. Biệt thự nhà họ Trịnh chỉ là nơi từng kêu mang một đứa mồ côi không nơi nương tựa như tôi mà thôi. Khi chủ nhân ở đó đã không muốn tôi xuất hiện trước tầm mắt nữa, thì tôi cũng nên biết điều, giữ lại chút tự tôn cho mình mà rời đi chứ. Tôi biết em rất giận tôi, thậm chí là hận tôi, vì năm đó đã xua đuổi em khi em cần người ở bên nhất. Nhưng tôi đảm bảo, năm tháng sau này tôi sẽ bù đắp mọi tổn thương cho hai mẹ con, không để em phải chịu bất kỳ khổ cực nào nữa đâu. Cùng tôi về nhà, được không? Không có sự vô tình lạnh lẽo như lúc anh tàn nhẫn nói những lời lẽ tổn thương tôi, cũng không có sự lạnh lùng như lúc anh dứt khoát muốn đuổi tôi đi vì bạn gái mình. Anh của lúc này, ánh mắt nhìn tôi vô cùng dịu dàng, đến mức tôi không thể tưởng tượng nổi. Từng câu từng chữ anh nói dễ dàng khiến người khác mùi lòng. Nhưng giây phút này tôi lại cảm thấy thật mỉa mai. Mỗi lần nhớ tới quá khứ, lòng tôi đau đớn như bị xẻo thành từng mảnh nhỏ. Riêng nỗi đau về sự thất vọng như thể bị rút mất một cái xương sườn ở vị trí cận. Tôi đã từng cố chấp cỡ nào để hết lòng hết dạ yêu người đàn ông trước mắt này, nhưng kết quả là anh để lại cho tôi muôn vàn vết thương cùng nỗi đau vô tận. Tâm tình tôi trở nên kích động, lớn tiếng chất vấn anh. Anh cũng biết lúc đó tôi khổ sở à? Anh có biết khoảng thời gian ấy tôi mệt mỏi thế nào không? Tôi đã không chịu đựng nổi mà nghĩ đến cái chết đấy, anh có biết không hả? Chính anh là người đuổi tôi đi, giờ anh còn muốn mẹ con tôi về Hà Nội cùng anh làm gì? Tôi muốn chăm sóc em, cùng em nuôi nấng con gái của chúng ta. Tôi không cần. Mấy năm nay không có anh, mẹ con tôi sống rất tốt. Tôi không cần ai giúp mình nuôi con cả đâu. Em đành lòng để con bé không có bố bên cạnh, lớn lên phải chịu thiệt thòi hơn bạn bè đồng trang lứa. Đáy lòng trào dâng cảm giác chua xót, cổ họng bất ngờ nghẹn đắng như hóc xương cá. Tôi hiểu chứ, những đứa trẻ sinh ra trong gia đình không trọn vẹn luôn luôn thiệt thòi và chịu nhiều ấm ức hơn người ta. Nhưng so với việc bố nó không yêu mẹ, nhận con chỉ vì trách nhiệm, thì tôi thả một mình nuôi lớn con. Cho dù cuộc sống có vất vả, cũng không để con cảm thấy thiếu thốn tình thương, chỉ vì con không phải là kết tinh tình yêu của bố mẹ. Tôi cố tình nói cho Thiện nghe. Anh yên tâm, dẫu có phải đánh đổi bằng cả mạng sống, thì tôi cũng không để con phải tủi thân với hoàn cảnh không may mắn của mình đâu. Thay vì quay về Hà Nội cùng anh, sống những ngày tháng vô nghĩa, cho tròn nghĩa vụ làm bố làm mẹ, thì tôi thà tìm một người yêu thương mẹ con tôi thật lòng, cho con bé một gia đình hoàn chỉnh. Còn anh, tôi xin anh đừng có xuất hiện quấy nhiễu cuộc sống đang rất yên bình của mẹ con tôi nữa. Tôi không cần anh phải có trách nhiệm với Thỏ, vì cả đời này tôi sẽ không để con bé biết anh là bố đẻ của nó đâu. Nếu mà anh thích trẻ con ấy, thì về bảo bạn gái anh tự sinh con cho anh đi, đừng có tới mà làm phiền mẹ con tôi nữa. Biểu cảm trên gương mặt Thiện thoáng không vui, chân mày anh nheo lại, giọng nói cũng không còn nhỏ nhẹ nữa. Em nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ lời tôi nói còn chưa rõ ràng, hay anh căn bản là không muốn hiểu? Tôi chính là không muốn hiểu, và tuyệt đối không chấp nhận em tìm bố dưỡng cho con gái tôi khi mà tôi còn sống sờ sờ chưa chết. Không muốn là việc của anh, tôi không bận tâm, và anh cũng không có quyền bắt ép tôi phải nghe theo ý anh. Những gì cần nói tôi đã đều nói hết cả rồi, tôi không có nhu cầu nghe anh nói nữa. Anh về được rồi đấy. Dứt lời, không đợi Thiện phản ứng, tôi liền xoay người tính rời đi. Nhưng chưa bước nổi hai bước, cổ tay đã bị anh nắm lại. Anh kéo tôi lại, ép tôi đối diện với anh. Tâm tình Thiện dường như không còn giữ nổi bình tĩnh. Anh bảo, tôi nói là chúng ta cùng về nhà, em có chịu nghe lời không hả? Tôi bực bội cố gỡ tay Thiện ra, nhưng anh không hề nới lỏng. Anh bị điên à? Buông tôi ra, nếu mà không á tôi sẽ hét lên đấy. Em muốn hét thì hét đi. Anh... Tôi tức giận dùng tay còn lại đấm vào ngực Thiện. Đồ điên, anh là đồ thần kinh, bỏ tôi ra. Không, hôm nay em không đồng ý về với tôi sẽ không để em đi đâu hết. Trịnh Minh Thiện, rốt cuộc là anh muốn cái gì? 4 năm trước, chính anh là người đuổi tôi đi, giờ anh còn ép buộc tôi về bên anh làm cái gì? Hay anh muốn đổi gió, tìm cảm giác quen thuộc? Nếu vậy thì xin lỗi anh nhé, tôi không có hứng thú ngủ với anh nữa đâu. Giao dịch giữa chúng ta đã chấm dứt từ lâu rồi, tôi không có nghĩa vụ phải hầu hạ giải quyết nhu cầu sinh lý cho anh. Nếu mà anh cấn quá thì về Hà Nội mà tìm cô bạn gái tên Hải Yến của anh đấy. Còn không nhịn được thì đến lúc đó tự tìm gái mà xả. Anh đại gia cơ mà, thiếu gì tiền. Thích có người ôm ấp nịnh nọt, chiều lòng anh thì bỏ tiền ra. Đừng có tìm tôi mà quấy rối. Thiện giữ chặt hai tay tôi, không cho tôi đánh đấm làm loạn. Anh kéo tôi đứng sát lại gần anh, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt tôi. Từng chữ thốt ra đều rất rõ ràng. Tô An Như, em nghe cho rõ đây. Phụ nữ trên đời này ngoài em ra, tôi không cần ai hết. Lời Thiện nói tôi còn chưa kịp tiêu hóa xong thì bỗng bị anh cưỡng hôn. Nụ hôn của anh chuẩn xác và bất ngờ đến nỗi tôi không kịp phản ứng, cứ vậy mà đứng đơ như tượng để mặc anh hôn mình. Cách hôn của anh vẫn như xưa, mạnh mẽ bá đạo, hệt như tính cách con người anh. Tôi không thể hiểu vì lý do gì anh lại hôn mình. Chẳng lẽ anh là con người tùy tiện đến thế? Muốn ngủ, muốn hôn ai thì hôn, không cần quan tâm việc mình có tình cảm hay không à? Kỳ thực tôi rất nhớ Thiện, tình cảm với anh vẫn nguyên vẹn như xưa, thậm chí còn nhiều hơn thế nữa. Thứ tình yêu muốn có mà không có được ấy khiến trái tim tôi day dứt không yên. Hận không nổi mà quên thì cũng chẳng đành. Khi lý trí tôi gần như biến mất, cảm nhận được đầu lưỡi Thiện tách môi mình ra muốn tiến vào trong khoang miệng tôi, mặc dù sâu trong nội tâm bị kích động dâng lên ngàn dải sóng lớn, khoảnh khắc đó trong đầu tôi hiện lên những hình ảnh thân mật khi cả hai bên nhau. Nhưng sự rung động đó cũng trong nháy mắt biến mất, lưu lại trong tâm trí tôi chỉ là những hồi ức đau khổ về sau mà tôi phải gánh chịu. Tôi bừng tỉnh, dùng sức mình đẩy mạnh Thiện ra, tỏ ra căm ghét, giơ tay lau đi cánh môi vừa bị anh hôn, giọng điệu không có chút tình cảm nói: "Trịnh Minh Thiện, anh quá đáng lắm rồi đấy." Thiện lần nữa kéo tôi ôm vào trong lòng. Anh không cưỡng hôn tôi, chỉ đơn giản dùng cánh tay rắn giỏi của mình vây chặt tôi trong lòng. Mặc tôi cố vùng vẫy cũng không có ý buông lòng. Anh cứ thế ôm tôi cho tới khi tôi chịu đứng yên. Tôi có thể nghe rõ hơi thở của Thiện mang theo sự mệt mỏi. Giọng anh trầm thấp thủ thỉ bên tai tôi: "An Như, 4 năm nay tôi rất nhớ em. Đừng giận tôi nữa, được không?" "Anh nói gì? Nhớ tôi sao? Tại sao lại nhớ tôi? Anh nhớ gì ở tôi chứ? Người anh nên đem lòng nhớ thì nên là bạn gái Hải Yến của anh mới phải. Tại sao lại nhớ tới một đứa con gái dính bê bối bị anh vứt bỏ?" Tôi không muốn tin là Thiện nhớ mình, cố ép bản thân rằng anh chỉ đang lừa gạt để tôi mềm lòng theo anh về Hà Nội mà thôi. Đến lúc anh đã đạt được mục đích, lần nữa bao nuôi tôi lớn khi chán ngán thì lại ruồng bỏ, giành mất con gái của tôi ư? Tôi không thể cứ mãi ngu ngốc mê muội vào thứ tình yêu đơn phương không được đền đáp này. Tôi phải tỉnh táo lên, không được quên đi cực khổ 4 năm qua. Không biết từ bao giờ, nước mắt đã ngưng đọng nơi khóe mắt rồi chảy dài trên má. Tôi lén đưa tay lên lau đi, hít vào một hơi thật sâu, nói bằng giọng điệu nghẹn ngào: "Buông tôi ra." "Không, tôi không thích nói nhiều, anh đừng có ép người khác. Tôi bảo anh buông tôi ra." Sợ mình không thể cầm nổi nước mắt mà bật khóc nức nở trước mặt Thiện, nên tôi đã gằn giọng quát anh. Vậy mà Thiện vẫn không chịu buông, còn ôm tôi chặt hơn. Cơn giận trong tôi bị đẩy lên cao trào, một lần nữa vừa đánh vừa mắng anh trong tiếng khóc nức nở: "Trịnh Minh Thiện, anh nhớ tôi là vì cái gì? Có phải nhớ cảm giác tôi ở trên giường phục vụ anh không? Người yêu của anh không làm anh hài lòng à? Không phải, tôi..." "Anh buông tôi ra, tôi không muốn anh chạm vào người tôi. Tôi ghét anh, rất ghét anh đấy, anh có hiểu không hả?" "An Như, em bình tĩnh nghe tôi nói hết được không?" "Không, tôi không muốn nghe. Anh biến đi, tránh xa cuộc sống của hai mẹ con tôi đi, An." Trong lúc chúng tôi đang giằng co, bỗng có một lực rất mạnh tách Thiện ra khỏi tôi, sau đó kéo tôi đứng lùi về sau. Tiếp đó là một tiếng bốp rất lớn phát ra, cùng thanh âm giận dữ của người đàn ông: "Tránh xa Như ra." Không hiểu sao anh Lâm lại xuất hiện ở đây. Đã thế chưa cần biết có chuyện gì xảy ra, anh ấy đã tự ý đánh người. Thiện bị đánh bất ngờ nên loạng choạng lùi về sau một bước, nhưng anh rất nhanh lấy lại thăng bằng, đứng thẳng người, phẫn nộ trừng mắt nhìn anh Lâm. Mà lúc này anh Lâm đang quay sang hỏi han tôi: "Như, em có sao không? Hắn ta làm gì em chưa?" Tôi lắc đầu bảo mình không sao cả. Bấy giờ anh Lâm mới quay đầu định nói gì đó, Nhưng khi phát hiện ra người trước mặt là Thiện thì sửng sốt hỏi: Thiện, sao lại là anh? Thiện không trả lời, mặt mũi hầm hầm nhìn anh Lâm. Anh ấy nói tiếp: Anh đến đây để làm gì? Anh có ý đồ gì với Như hả? Anh Lâm chắc vẫn chưa phát hiện ra mối quan hệ giữa tôi và Thiện nên mới hỏi những câu này. Tôi không muốn anh ấy biết Thiện chính là bố của Thỏ, và lại cũng mong Thiện mau chóng rời khỏi đây, nên đã kéo tay anh Lâm rồi bảo: Không có gì, chỉ là hiểu lầm thôi, chúng ta về phòng đi. Lời tôi vừa dứt liền bị Thiện vạch trần nói dối: Chuyện giữa tôi và Như không liên quan tới cậu, tránh đi chỗ khác đi. Nửa đêm nửa hôm anh đến đây lôi lôi kéo kéo, cưỡng ôm Như trong khi cô ấy không muốn. Anh bảo tôi xem như không thấy, tránh đi chỗ khác là sao hả anh Thiện? Cho dù tôi có bế An Như lên giường thì đó cũng là việc riêng của chúng tôi, vì tôi là bố của Thỏ, cậu nghe rõ chưa hả? Anh nói cái gì? Anh Lâm ngạc nhiên hỏi lại. Còn tôi thì tức Thiện đến phát điên, lớn tiếng quát anh: Trịnh Minh Thiện, anh im miệng đi. Sao? Em định che giấu chuyện Thỏ là con gái tôi đến bao giờ? Em tính giả vờ không quen biết tôi trước mặt cậu ta, trước mặt vợ chồng chị Hằng đến bao giờ? Em muốn phủi bỏ mọi liên quan với tôi vậy cơ à? Ngày đầu gặp lại, chẳng phải anh cũng làm như không biết tôi đấy thôi. Vậy cớ vì sao khi tôi bày ra dáng vẻ giống anh thì anh lại nổi cáu? Tôi nói rồi, Thỏ là con riêng của tôi, con bé không liên quan tới anh. Cho dù em có chối bỏ quan hệ giữa bố con tôi bao nhiêu lần đi nữa, thì sự thật con bé vẫn là con gái tôi. Anh... Chúng tôi đang cãi nhau thì anh Lâm lại chen ngang: Hóa ra anh là bố ruột của Thỏ, là người mà 4 năm trước đã bỏ rơi Như. Không phải việc của cậu, đừng có nhiều chuyện. Nếu tôi thích nhiều chuyện thì sao? Tôi không ngờ tổng giám đốc tập đoàn lớn như anh lại là một thằng đàn ông đểu cáng, khốn nạn thế đấy. Uổng công tôi không biết lại còn ngưỡng mộ anh. Giờ thì... Tôi khinh. Tôi không cần cậu phải ngưỡng mộ, chỉ cần cậu ngậm miệng lại là được rồi. Riêng loại người như anh, tôi nhất định phải nói. Anh nghe cho rõ đây Trịnh Minh Thiện, anh không có tư cách làm bố của Thỏ, càng không có tư cách đến tìm Như, vì anh không xứng đáng có được mẹ con cô ấy. Anh biết chưa? 4 năm qua, một mình cô ấy vất vả nuôi con ra sao, anh có hiểu được không? Cô ấy đã nói rõ ràng như thế rồi, mà anh còn mặt dày muốn nhận con sao? Anh đừng có nằm mơ nữa đi Thiện à. Ngay từ đầu, anh đã không muốn chăm sóc mẹ con cô ấy, thì bây giờ cũng đừng đổi ý làm gì, mà hãy để người khác đem lại hạnh phúc cho mẹ con cô ấy đi. Người khác? Mà cậu nói đến đây là muốn ám chỉ bản thân cậu? Tùy anh nghĩ, nhưng tôi tin chắc Như ở bên cạnh tôi hay là người đàn ông khác thì mẹ con cô ấy đều sẽ được vui vẻ, miễn người đó không phải là anh. Vậy hả? Thiện nhếch miệng cười nhạt, sau đó sắc mặt bỗng thay đổi, trở nên khó coi vô cùng. Anh không nói không rằng mà trực tiếp vung tay đấm vào mặt anh Lâm, gần giọng nói: Đây là tôi trả lại cậu cú đấm vừa rồi. Anh Lâm vừa đứng thẳng dậy liền bị ăn ngay một cú đấm nữa vào má còn lại. Còn đây là vì cậu đã quá nhiều chuyện. Tôi có thể cảm nhận được lực đánh của Thiện rất mạnh, không thể trơ mắt đứng nhìn hai người họ đánh nhau. Tôi đẩy Thiện lùi thụt về sau, cau mày nói: Anh làm gì thế hả? Em không thấy sao còn hỏi? Em bênh vực cậu ta. Anh đi về đi, tôi không muốn thấy anh nữa. Tôi sẽ không đi đâu hết cho tới khi chúng ta nói chuyện một cách rõ ràng. Sao anh... Tôi chưa kịp nói hết câu thì anh Lâm lại xông vào Thiện muốn đánh trả. Thế là cả người họ điên cuồng xông vào đánh nhau. Nhưng anh Lâm có vẻ yếu thế hơn, đã không đánh trúng được Thiện, còn bị anh ấy tẩn cho mấy phát nữa. Tôi sợ hai người họ đánh nhau đến thương tích đầy mình, mà giờ này thì đã muộn mất rồi, nếu để kinh động đến hàng xóm thì cũng không hay. Tôi vội nhảy vào can ngăn, muốn tách họ ra. Nhưng sức lực của một đứa con gái chân yếu tay mềm không thể bằng sức lực của hai người đàn ông đang hừng hực khí thế chiến đấu. Tách ra không được, tôi lại gào lên: Hai người có thôi đi không? Dừng tay lại! Đừng đánh nhau nữa! Dừng lại! Hay anh có bị điếc không hả? Có nghe tôi nói gì không hả? Dừng! Bọn họ hoàn toàn bỏ ngoài tai những gì tôi nói, cứ thế vừa đấm vừa chửi. Anh Lâm mắng Thiện: Tên khốn nạn nhà anh, đối xử với Như không ra sao, rồi lại muốn làm khổ cô ấy. Không biết gì thì ngậm miệng lại, bớt xía vào chuyện người khác. Chuyện của Như cũng là chuyện của tôi sẽ không để ai làm tổn thương mẹ con cô ấy nữa. Mẹ con cô ấy không đến lượt cậu quan tâm, nhưng cô ấy cũng không cần anh quan tâm. Như rất ghét anh, rất hận anh rõ chưa? Mẹ kiếp! Thiện nghiến răng ken két, hùng hổ đánh anh Lâm. Tôi thật không thể tin nổi giữa người đàn ông lạnh lùng luôn lãnh đạm là thế. Vậy mà nay lại vứt bỏ hình tượng đi đánh nhau với người ta. Tôi nói lời không được, liền liều mình nhảy vào giữa, muốn đẩy một người nào đó tách ra. Ngờ đâu đã không có tác dụng, còn bị hai người bọn họ hất văng ra, khiến tôi lảo đảo suýt thì ngã khuỵu xuống mặt đường. Nhưng lúc đó lại được một bàn tay vươn ra để giữ lấy. Cuối cùng thì cả tôi và người ấy cũng ngã xuống đường. Tôi có thể cảm nhận rõ cả người Thiện bị đập mạnh xuống. Anh nằm bên dưới đỡ lấy tôi. Tôi thoáng nghe anh khẽ kêu lên một tiếng vì đau, nét mặt nhăn nhó mà vẫn thấp giọng hỏi tôi, có sao không? Tôi không trả lời mà khẽ lắc đầu. Anh Lâm vội đỡ tôi dậy sốt sáng hỏi, em có sao không? Có bị đau chỗ nào không? Không, em không sao. Đừng đánh nhau nữa, miệng anh bị chảy máu rồi kia kìa. Mặt mũi Thiện cũng sưng đỏ, nhưng tôi lại chẳng có lấy một lời nói với anh, ngay cả cái liếc mắt tỏ ra thương xót cũng không có. Tôi thấy Thiện khó khăn đứng dậy, bàn tay anh chợt nắm thành quyền, các khớp tay kêu răng rắc như một thứ gì đó vừa bị bóp nát, vỡ vụn. Anh nhìn tôi chăm chăm, chờ đến khi tôi thở ơ nói, Trịnh Minh Thiện, anh về đi, từ nay về sau, đừng tới tìm tôi nữa. Nói xong, tôi kéo tay anh Lâm đi vào trọ, để mặc anh một mình đứng lặng ngoài ngõ, nhìn theo bóng dáng tôi khuất dần. Thật lòng nhìn anh bị thương tôi cũng xót lắm, muốn quan tâm anh nhưng lại phải tỏ ra xa cách để anh thấy được sự dứt khoát của tôi, về sau không tới làm phiền mình nữa. Đến trước cửa phòng trọ, tôi không hỏi anh Lâm vì sao xuất hiện ngoài ngõ mà chỉ bảo, muộn rồi, anh về phòng thoa thuốc vào vết thương rồi nghỉ ngơi sớm đi, mai còn đi làm nữa, em cũng về ngủ đây. Khi tôi đẩy cửa phòng mình định bước vào thì anh Lâm giữ tay tôi lại, Như, em có ổn không? Em rất ổn, có gì mà không ổn chứ. Anh lo em gặp lại anh ta sẽ khiến em không được dễ chịu. Giờ thì anh đã hiểu vì sao lúc ở nhà chị Hằng em lại ít nói hơn mọi khi. Không có chuyện gì đâu, anh đừng nghĩ nhiều quá. Từ lâu em đã không còn để tâm đến anh ta nữa rồi. Thật không? Hay em chỉ đang lừa mình dối người? Đương nhiên không phải sự thật. Tôi làm sao có thể quên đi người là mối tình đầu của tôi, người đã cùng tôi đụng chạm xác thịt rồi sinh ra đứa con gái bé bỏng đáng yêu cơ chứ. Nhưng tôi không quên được đã sao, đâu thể xem như quá khứ đau thương chưa từng xảy ra mà dễ dàng gật đầu đồng ý theo Thiện về Hà Nội. Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười. Anh đừng hỏi nữa, về ngủ đi. Như, em phải nhớ anh ta là người đã từng bỏ rơi mẹ con em. Em không được phép tha thứ cho anh ta. Thỏ không cần có một người bố như anh ta. Tôi không nói chuyện này với anh Lâm nên bảo, em vào phòng đây, anh ngủ ngon, nhớ thoa thuốc. Anh Lâm hình như còn tính nói nhiều hơn, nhưng vì tôi không cho cơ hội nên anh ấy đành ngậm ngùi không nói nữa mà chúc tôi ngủ ngon. Nằm trên giường ôm Thỏ, hai mắt tôi cứ mở thao láo không sao ngủ nổi. Tôi lại nhớ đến Thiện. Anh có biết hay không, tôi của năm đó đã từng thương anh tới mức chỉ vì một lần hạnh phúc thôi tôi có thể đánh đổi bằng 9 lần cay đắng. Nhưng mà anh, ngay cả một cái nắm tay giữa tôi lúc tôi hoạn nạn, anh cũng không làm được. Anh đã không bảo vệ tôi, không yêu tôi, thì tôi biết dựa vào cái gì để tin tưởng mình sẽ không lần nữa chịu tổn thương khi quay về bên anh. Tôi không thể vì câu nói An Như, 4 năm nay tôi rất nhớ em, mà quên sạch những chuyện mình trải qua được. Tôi biết có những ký ức cả cuộc đời này sẽ chẳng bao giờ lắng xuống, cũng giống như chấp niệm của chính bản thân tôi suốt mấy năm qua không có cách nào buông bỏ. Gặp lại anh, nỗi nhớ nhung tích góp nhiều năm như nước lũ tuôn ra ào ào. Mỗi một khớp xương, mỗi một mạch máu, mỗi một tế bào đều ngập tràn thứ thương nhớ ấy. Tâm ý của tôi đối với anh trước giờ có yêu thương, có hờn giận, có chờ đợi, có trách móc, chỉ là không có đành lòng buông bỏ. Còn anh thì sao? Đã có lần nào thương tôi, yêu tôi chưa? Đang miên man với dòng suy nghĩ, bỗng điện thoại thông báo có tin nhắn mới. Tôi cứ nghĩ là anh Lâm nhắn cho mình, khuyên tôi chuyện vừa rồi. Nhưng không, tin nhắn tôi nhận được là từ một số máy lạ với nội dung. An Như, tôi sẽ không bỏ cuộc, nhất định tôi phải đón bằng được mẹ con em về. Vẫn biết Thiện là người cố chấp, thứ anh muốn nhất định phải có cho bằng được. Có điều trước giờ, anh đâu vì tôi mà cố chấp làm điều gì đâu. Vậy cớ làm sao lần này lại kiên định như thế? Con người anh vẫn luôn khó hiểu vậy à? Hay là tôi chưa hết lòng đặt mình vào vị trí của anh để cảm nhận, để hiểu cho những việc anh đã làm? Nhưng dẫu Thiện không bỏ cuộc thì đó cũng là chuyện của anh. Còn tôi, lúc này đây đã không trả lời tin nhắn mà lặng lẽ xóa đi, chặn số điện thoại, ép bản thân không nhớ chuyện cũ để sớm chìm vào giấc ngủ. Ban đầu tôi cứ nghĩ cách mà Thiện không bỏ cuộc đó là lâu lâu sẽ đến tìm tôi, dụ dỗ tôi quay trở về. Thế nhưng thay vì vài ngày mới xuất hiện trước mắt tôi thì anh đã chuyển hẳn đến khu nhà trọ tôi sống, thuê căn phòng ở ngay cạnh phòng tôi. Chiều đó đi làm về, thấy hàng xóm đang chuyển đồ đi, tôi ngó sang hỏi mới biết căn phòng này đã được người khác thuê lại với giá gấp 3. Nghĩ bụng người ta nhiều tiền như vậy, sao không tìm nhà trọ khác có đầy đủ tiện nghi, sạch đẹp hơn đây, mà phải bỏ một số tiền chênh với giá phòng lớn thế làm gì? Cho tới khi thấy Thiện dọn đến, tôi mới biết khách trọ này không những thừa tiền còn ngang ngược cứng đầu. Đường đường là tổng giám đốc của T-Group, thay vì ở khách sạn sang trọng lại đi chui rúc vào khu trọ dành cho những người thiếu thốn tiền bạc như tôi. Rốt cuộc trong đầu anh suy tính cái gì thế? Trái ngược với tâm trạng phức tạp của tôi, ngày đầu Thiện chuyển tới, anh Lâm đã không vui ra mặt. Hai người họ cứ gườm gườm nhau như kẻ thù không đội trời chung. Còn Thỏ thấy Thiện thì vui mừng phấn khởi. Không biết có phải vì tình phụ tử không mà con bé mới chỉ gặp Thiện hai lần ở nhà chị Hằng, vậy mà lại có ấn tượng rất tốt với anh. Khi chỉ có hai mẹ con, Thỏ thường nhắc đến anh. Mẹ ơi, cậu Thiện nhà chị Tiên ở cạnh nhà mình kia. Ừ, mẹ biết rồi. Sao chú ấy không ở nhà chị Tiên nữa hả mẹ? Có phải sau này chị Tiên sẽ thường xuyên đến đây không ạ? Mẹ không biết đâu, con đừng quan tâm đến chuyện người khác. Nhưng mà mẹ ơi, chú ấy nói với con là nếu mà con thích cái gì cứ nói với chú ấy sẽ mua cho con đấy mẹ ạ. Thiện nói với Thỏ tử thế bao giờ? Con bé luôn luôn trong tầm mắt tôi cơ mà. Tôi nghi hoặc hỏi con. Chú ấy nói vậy khi nào? Buổi chiều đi học về ạ. Lúc mà mẹ đang nói chuyện với cô Xuân ấy, chú ấy đã nói nhỏ vào tai con đấy ạ. Thỏ, mẹ đã dặn con như thế nào? Không được ăn uống hay cầm bất kỳ thứ gì từ người lạ đưa cho cơ mà. Con có nhớ không thế? Con có nhớ ạ, nhưng mà chú ấy đã đưa gì cho con đâu ạ. Đấy là mẹ phải dặn trước. Sau này con không được ở riêng với chú ấy nữa, nhớ không? Tại sao ạ? Chú ấy là cậu của chị Tiên mà mẹ. Ngày trước Thiện tử tế với tôi, thì giờ tôi đã không thèm tính toán với anh. Nhưng do anh là người đã có những lời lẽ khó nghe, coi thường tôi, thì đừng có trách sao tôi không để Thỏ biết anh là bố con bé. Có thể anh không có lỗi với con, vì năm đó cả hai chúng tôi đều không biết mình đã có em bé. Nhưng anh cũng đã có người khác rồi, sau này anh muốn bao nhiêu đứa con mà chẳng được, sao phải phí sức tiếp cận, lấy lòng Thỏ để mà làm cái gì. Tôi không muốn nhồi nhét vào đầu Thỏ rằng anh là người xấu, nhưng cũng không thể để con bé quá mức gần gũi rồi sinh ra quấn quýt, thế nên đành chỉ bảo con. Mẹ nói sao thì con nghe vậy đi, không được hỏi nữa. Vâng ạ. Còn nữa, con nên tránh tiếp xúc với chú ấy biết chưa? Dạ, Thỏ biết rồi ạ. Tuy ngoài miệng con bé có vẻ nghe lời đấy, nhưng biểu cảm dường như không muốn thuận theo. Và đúng thế thật, tôi mới nhắc hôm trước, thì hôm sau mới sáng sớm, Thỏ đã chạy tót ra ngoài cửa, ngó nghiêng sang phòng bên cạnh khi nghe tiếng Thiện huýt sáo. Mới đầu còn thập thò, về sau thì nghiêng hẳn ra, mặt tươi cười hớn hở hỏi anh. Chú Thiện ơi, chú đang làm cái gì thế ạ? Tiếng Thiện đều đều nói nhỏ. Chú vừa mua đồ ăn sáng về, có mua cho cả phần của hai mẹ con nữa đây này, con cầm lấy mang về cho mẹ ăn đi. Thỏ quay đầu nhìn vào phòng, có lẽ là muốn biết tôi có phát hiện ra là con bé có đang nói chuyện với Thiện không. Khi thấy tôi nghiêm mặt nhìn thì con bé liền xuôi tay với Thiện. Mẹ bảo là không được nhận đồ của người lạ, con không nói chuyện với chú nữa đâu, con vào phòng đây ạ. Nói rồi con bé chạy tót vào trong, đóng cửa phòng lại. Chắc sợ tôi la nên Thỏ hơi cúi mặt xuống, chốc chốc lại lén nhìn sắc mặt tôi. Trong biểu cảm đó của con, tôi làm sao nỡ nổi cáu, ngược lại vừa thương vừa buồn cười. Tôi bảo, mới sáng ra mà con đã hỏi thăm người ta rồi cơ à? Thỏ này, lời mẹ nói con nhanh quên vậy ha? Không ạ, con nhớ mà mẹ, con không nhận đồ của chú ấy đâu. Con bé bước tới ôm chân tôi, cuối cùng vẫn là không nỡ trách con nên nói, rồi, ăn sáng đi rồi còn đến trường nữa. Vâng ạ. Chẳng biết từ bao giờ Thiện lại có nhiều thời gian rảnh rỗi như thế. Từ hôm chuyển tới đây, hôm nào cũng ra khỏi phòng trọ sau mẹ con tôi và quay về trọ trước lúc mẹ con tôi tan trường về. Có những hôm còn ngỏ lời muốn đưa mẹ con tôi đến trường, nhưng tôi hoàn toàn ngó lơ, không hề quan tâm hay trả lời tiếng nào với anh. Khi thấy tôi không đáp lại, Thiện liền bắt chuyện với con gái. Có mặt tôi ở đó, con bé không dám tỏ ra thân thiết, nhưng cớ hễ tôi lơ là Thỏ lại nói chuyện cùng anh. Lúc đầu còn định làm ngơ, nhưng khi thấy con bé càng ngày càng quấn lấy Thiện, tôi sợ anh sẽ cướp mất con gái, nên nghiêm khắc cấm con không được chạy qua phòng anh nữa. Với Thiện, tôi cũng tìm cơ hội nói riêng. Trịnh Minh Thiện, rốt cuộc là anh có ý đồ gì vậy? Ở Sài Gòn rảnh rỗi không có việc gì làm thì anh quay về Hà Nội đi. Sao anh phải dày công lấy lòng con gái tôi vậy hả? Tôi nói rồi, tôi sẽ không đi đâu hết cho đến khi em đồng ý theo tôi về Hà Nội. Tôi cũng nói rồi, tôi sẽ không bao giờ quay về Hà Nội nữa đâu. Tôi không ngu ngốc dẫm vào vết xe đổ. Tôi muốn làm chủ cuộc sống của mình, chứ không phải là nhìn sắc mặt anh, dè dặt trước anh để mà sống. Tôi chưa từng có ý bắt em phải nhìn sắc mặt tôi mà sống. Em muốn làm gì, thích gì, tôi đều chiều theo ý em. Tôi không cần, tôi không thiết tha khi ở bên cạnh anh đâu, nên anh đừng mất công nữa được không? Sao em bướng bỉnh thế nhỉ? Vậy còn anh thì sao? Anh nói tôi bướng bỉnh, vậy tính anh thế nào? Anh ngang ngược quá thể đáng luôn ấy. Anh chán ghét tôi thì đuổi tôi đi, buông lời nhục mạ, giờ lại nổi thú tính muốn tôi hầu hạ phục vụ anh, nên mới xuống nước dụ tôi về. Tôi nói cho anh biết nhé, tôi không ngu để làm tình nhân để anh bao nuôi nữa đâu. An Như, tôi chưa từng có ý coi em là tình nhân hay bao nuôi gì cả. Tôi đối với em là... Anh im miệng đi. Cứ mỗi lần Thiện xuống giọng muốn giải thích là tôi lại không bình tĩnh nghe anh nói. Cũng chính vì thế mà tôi không ngừng hiểu lầm anh, không hiểu rõ sự tình năm xưa. Tôi gắt gỏng nói, tôi cần nói những lời dối lòng lừa gạt tôi. Tôi không muốn nghe. Tôi nói cho anh biết, tôi rất thích cuộc sống hiện tại của mình. Tuy mà không giàu sang, nhưng mà chứa chan tình người. Ít nhất là lúc tôi khó khăn, có người tình nguyện vì tôi mà giúp đỡ, chứ không giống những ngày tháng sống cùng anh đâu. Lâu lâu lại phải nghe những lời miệt thị, khinh thường từ anh. Thiện bỗng im lặng, đôi con người đèn sáng ngời như sao đêm, dần dần trở nên ảm đạm. Lúc sau anh mới chậm chậm hỏi tôi, em thích sống bên cạnh Lâm, em yêu cậu ta rồi. Không, từ trước đến nay, dù Lâm có đối tốt với tôi đến cỡ nào, tôi cũng không có lấy một lần rung động trước anh ấy. Có chăng chỉ cảm động vì những việc anh ấy đã làm cho mẹ con tôi. Nhưng tôi lại nói dối Thiện, phải, tôi thích sống bên cạnh anh ấy đấy, vẫn tốt hơn là sống bên loại người máu lạnh và vô tình như anh. Nhận được đáp án rồi, anh đã hài lòng chưa? Trong mắt Thiện phảng phất nét tịnh mịch và yêu phiền mà tôi không thể hiểu nổi. Anh không trả lời câu hỏi của tôi, mà hỏi ngược lại tôi một câu mà tôi không ngờ tới nhất. An Như, em không còn yêu tôi nữa à? Tôi bàng hoàng nhìn Thiện, nhất thời không sao phản ứng. Tôi nhớ tôi chưa từng bày tỏ tình cảm của mình với anh. Tại sao anh lại biết tôi yêu anh thế? Phải chăng ngày trước anh đã cảm nhận được tình yêu mà tôi dành cho anh? Chỉ là ở thời điểm đó, anh chọn cách làm như mình không biết mà phớt lờ tình cảm của tôi. Nghĩ vậy, trái tim tôi bỗng chốc nhói đau như bị ai đó bóp nghẹt. Hóa ra anh biết, anh hiểu nhưng lại làm ngơ. Vứt bỏ tôi, thử hỏi còn gì đau đớn hơn không? Nếu ngày trước đã không muốn đón nhận tình cảm tôi dành cho anh, vậy giờ anh còn hỏi câu đó thì còn có ý nghĩa gì? Sống mũi tôi bất giác cay xè, viền mắt hình như đã nhuốm đỏ. Tôi phủ nhận lời anh. Không, tôi chưa từng yêu anh nên không có chuyện còn yêu hay hết yêu ở đây. Em nói dối. Tôi cười nhẹ, giọng điệu nhạt hơn nước. Anh đừng tự luyến, đừng nghĩ bản thân là mẫu người đàn ông hoàn hảo. Có nhiều cô gái mê mẩn anh thì tôi cũng nằm trong số đó. Tôi quen biết anh nhiều năm, tính khí tốt xấu nào của anh á, tôi ít nhiều cũng hiểu. Anh biết không, phụ nữ ngoài việc mong muốn có một cuộc sống tốt ý, thì còn cần một người đàn ông có thể che chở yêu thương và chăm sóc họ suốt cuộc đời, biến họ thành một cô gái may mắn, người người ngưỡng mộ. Đó mới là hạnh phúc. Còn đẹp trai, nhiều tiền nhưng vô tâm ấy thì chẳng ai muốn yêu bền lâu đâu. Vậy nên anh đừng ảo tưởng tôi yêu anh. Trước đây tôi đối tốt với anh ấy là vì lấy lòng anh thôi. Dù sao anh cũng cho tôi cuộc sống sung túc, giúp gì cháu tôi xử lý chuyện của lão Minh. Tôi không thể vô ơn mà mặt nặng mày nhẹ với anh được. Ân tình năm đó xem như tôi trả hết cho anh từ khi tôi bước chân ra khỏi nhà họ Trịnh rồi. Thế nên chúng ta từ lâu đã là nước sông không phạm nước giếng. Mong anh nhớ cho. Phải nói ra những lời không thật lòng mình nó chẳng dễ chịu chút nào đâu. Nhưng vì che giấu tình cảm của bản thân, tôi không còn cách nào khác. Nếu ngày trước anh đã vờ như không biết tôi yêu anh, vậy thì bây giờ cũng nên xem như là thế thật đi. Nói xong những lời kia, vì sợ bản thân không làm chủ được cảm xúc mà rơi nước mắt trước mặt Thiện, nên ngay sau đó tôi đã bỏ về phòng, mặc anh đứng lặng như tượng ở đó. Tôi không muốn mình yếu đuối chút nào nữa, cũng không thích rơi nước mắt khi có con gái ở đây, nhưng vẫn không ngăn nổi uất ức mà một giọt nước mắt đã tràn khỏi khóe mi rơi xuống má. Tôi vội đưa tay lên lau đi, nhưng vẫn bị con gái trông thấy. Nét mặt thỏ ngây thơ quan tâm hỏi tôi: "Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc thế ạ?" Tôi cố nở một nụ cười, nói dối con: "Không phải mẹ khóc đâu, do bụi bay vào mắt mẹ làm mẹ nhức mắt thôi." "Đâu ạ? Để thỏ thổi cho mẹ nhé." Dứt lời, thỏ đứng trong lòng tôi, hai tay banh mắt mẹ, thổi phù phù mấy cái rồi lại hỏi: "Mẹ đỡ nhức mắt chưa ạ?" Nhìn đứa con gái tội nghiệp bao năm qua phải chịu khổ cùng tôi, mà tôi còn không cho con được gia đình hoàn chỉnh, tôi lại càng muốn khóc hơn. Nhưng rồi vẫn phải cố gắng nhịn xuống, khẽ cười rồi bảo: "Ừ, mẹ đỡ rồi, cảm ơn con gái của mẹ." "Dạ." Con bé không những có nhiều nét giống Thiện mà còn thông minh, lanh lợi và rất hiểu chuyện. Có lẽ được thừa hưởng không ít gen di truyền từ anh. Thiện nói đúng, cho dù tôi có chối bỏ quan hệ giữa bố con anh, không cho anh nhận con, thì sự thật, con bé là con gái anh vĩnh viễn không thay đổi. Đã có lúc tôi thấy thương Thiện vô cùng vì phải nghe những lời lạnh nhạt từ tôi. Cũng từng muốn tốt cho con mà định gạt bỏ quá khứ, theo anh về Hà Nội, cho chúng tôi một cơ hội ở bên cạnh nhau. Nhưng rồi tôi vẫn không quên được chuyện năm xưa anh đã tuyệt tình với mình như thế nào. Và cũng sợ anh không yêu tôi thì dẫu có ở bên nhau thêm nhiều cái 3 năm nữa cũng chưa chắc kết thúc viên mãn. Đến lúc đó chẳng khác nào tôi ràng buộc anh, khiến anh không thể tìm kiếm được hạnh phúc trọn vẹn của đời mình. Thà là đau đớn trong một khoảng thời gian vì từ bỏ người mình yêu, còn hơn là dằn vặt làm khổ nhau cả đời. Và tôi tin sau này thỏ lớn lên, con bé sẽ hiểu cho lựa chọn năm ấy của chúng tôi. Từ sau lần nói chuyện đó, tuy Thiện không từ bỏ việc quan tâm và lấy lòng thỏ, nhưng tôi cảm thấy anh có phần dè dặt hơn khi tiếp xúc với con. Chắc là vì không muốn làm tôi khủng lên rồi lại cãi nhau. Mà thỏ dường như cũng có phần xa cách, không mấy nhiệt tình với anh. Ban đầu tôi cứ nghĩ là con sợ mình buồn nên đã chịu nghe lời. Thế nhưng sự thật không phải là như vậy. Cuối tuần đó là sinh nhật 25 tuổi của tôi. Anh Lâm vẫn giống như mọi năm, mua cho hai mẹ con bánh sinh nhật, tặng tôi một món quà nhỏ và đưa mẹ con tôi đi chơi, đi xem phim. Thật lòng chẳng có tâm trạng đi đâu cả, nhất là từ khi gặp lại Thiện rồi anh dọn đến đây ở. Mặc dù ngoài mặt nói là thích cuộc sống có anh Lâm bên cạnh, nhưng trong lòng thì hoàn toàn trái ngược. Mỗi lần nhận được sự quan tâm của anh Lâm, tôi đều không kìm lòng được mà nhớ về khoảng thời gian yên bình trước đây sống cùng với Thiện. Tuy anh không nói lời dỗ dành, lấy lòng tôi, không có cử chỉ quá mức thân mật, quan tâm đến mức như Lâm, nhưng lại cho tôi cảm giác an toàn và mật ngọt. Có lẽ đó là sự khác biệt khi ở bên người mình yêu và người mình không yêu. Không biết Thiện có nhớ tới sinh nhật tôi không, còn tôi bao năm qua vẫn nhớ như in sinh nhật anh. Thậm chí ngày mất của bố mẹ anh tôi cũng nhớ. Khi ba chúng tôi từ rạp chiếu phim ra, trong đoàn người tất bật ngược xuôi, tôi vô tình trông thấy một bóng hình quen thuộc đứng im không nhúc nhích. Thiện đứng lặng hòa mình vào dòng người qua lại. Chẳng biết anh đã đứng đó bao lâu, mọi người xung quanh đều di chuyển, chỉ có mình anh là bất động. Ánh mắt phảng phất nỗi ưu phiền, nhìn tôi không chớp mắt. Khoảnh khắc ấy trông anh thật cô đơn, lạc lõng vô cùng. Đáy lòng bất giác hơi nhói đau, nhưng tôi đã làm như không thấy mà quay sang cười nói với anh Lâm và Thỏ, bày ra dáng vẻ hạnh phúc khi ở bên người đàn ông khác. Anh Lâm đưa mẹ con tôi đến khu vui chơi, Thiện cũng theo tới đó. Anh đứng ở vị trí rất xa mà dõi theo chúng tôi, nhưng vẫn bị tôi nhìn thấy. Khi anh Lâm phát hiện ra anh ấy nói với tôi: "Trịnh Minh Thiện đúng là tên dai dẳng, đã cố tình chuyển đến cạnh phòng em còn bám đuôi em mọi lúc mọi nơi. anh ta rảnh rỗi quá không có việc gì làm hay sao? Kệ đi, em không muốn quan tâm. Như, chuyện năm xưa giữa em và anh ta thế nào, anh không hỏi tới, là vì không muốn chạm vào nỗi đau của em. Nhưng Trịnh Minh Thiện đã bỏ rơi mẹ con em suốt nhiều năm như vậy, em tuyệt đối đừng mềm lòng mà tha thứ cho anh ta. Anh ta không xứng ở bên cạnh em, không có tư cách để làm bố của Thỏ đâu. Anh Lâm khuyên tôi, phần là vì muốn tốt cho tôi, phần còn lại chắc là không muốn tôi quay lại với Thiện. Dù sao anh ấy cũng thích tôi mà. Tôi đáp, em biết, cảm ơn anh đã nhắc nhở. Em không muốn mình biến thành kẻ ngu ngốc nữa đâu. Đối với em mà nói, ngoài Thỏ ra, em chẳng quan tâm đến chuyện gì nữa. Chỉ muốn cùng con sống những ngày tháng yên bình mà thôi. Anh Lâm bỗng nắm tay tôi, ngữ điệu trầm thấp chân thành. Như, anh biết em vẫn còn ám ảnh chuyện quá khứ, nhưng không phải người đàn ông nào cũng xấu xa như Trịnh Minh Thiện. Em mở lòng cho anh một cơ hội chăm sóc cho mẹ con em có được không? Anh thật sự rất thích em và Thỏ. Anh hứa sẽ không để em phải chịu khổ mà rơi nước mắt nữa đâu. Tôi rút tay về, né tránh ánh mắt anh Lâm. Anh đừng kỳ vọng ở em nữa. Em đã quyết định rồi, cả đời này không yêu ai nữa đâu. Em sẽ sống độc thân hết đời, một mình nuôi con Thỏ trưởng thành, như vậy là đủ rồi. Như, anh cũng đừng đối tốt với mẹ con em quá, mọi người lại hiểu lầm quan hệ giữa chúng ta. Đến lúc đó, không ai chịu yêu anh, hay là em vô tình làm lỡ dở lương duyên của anh, thì em áy náy lắm. Anh chính là muốn người khác biết, anh muốn được chăm sóc, ở bên cạnh mẹ con em cả đời đấy. Em không xứng với anh đâu. Anh nên sớm lập gia đình rồi sinh con cho bố mẹ anh đi. Đừng để hai bác lo lắng nữa. Tại sao em phải vì một thằng đàn ông tồi mà làm khổ đời mình chứ? Anh ta không xứng đáng được em yêu đâu. Đúng, chính vì em biết Trịnh Minh Thiện không đáng để em yêu nữa nên em mới rời đi đấy. Nhưng em không hối hận về đoạn tình cảm năm đó, vì em đã yêu hết mình, được nếm đủ loại cảm xúc của tình yêu. Chỉ là em không may mắn được người ta đền đáp lại mà thôi. Như, em không muốn nói tới chuyện này nữa, và em cũng chỉ muốn chúng ta dừng ở mức bạn bè. Nếu anh cứ cố chấp với em sợ bản thân sẽ không thể vô tư mà làm bạn cùng anh nữa đâu. Mong anh hiểu cho em nhé. Dứt lời, tôi để anh Lâm đứng tại chỗ, còn mình vào sâu bên trong chơi đua quay cùng Thỏ. Cuộc đời tôi đã không may mắn, tôi không muốn người khác vì tôi mà chịu khổ. Tôi thà dứt khoát một lần, có thể sẽ làm anh ấy đau lòng một thời gian, còn hơn là để anh Lâm nuôi hy vọng với một đứa như tôi. Tôi sẽ không vì cho con gái một gia đình hoàn chỉnh mà lợi dụng tình yêu của người khác. Chưa kể điều kiện gia đình nhà anh Lâm chỉ ở mức bình thường, nếu anh ấy phải chăm sóc thêm mẹ con tôi thật sự rất khó xử. Tối đó nằm đọc truyện cổ tích cho Thỏ nghe, bỗng con bé nói, mẹ ơi, lúc mẹ đi tắm, chú Thiện đưa cho con một hộp quà đẹp lắm, bảo là đem về để tặng mẹ, nhưng mà con nghe lời mẹ, con không nhận đồ của chú ấy đâu. Quà? Hóa ra Thiện vẫn nhớ tới ngày sinh nhật của tôi à? Hay là anh thấy anh Lâm mua bánh kem cho tôi, đưa chúng tôi đi chơi thì mới nhớ ra? Và nếu anh mua quà tặng tôi chỉ là để lấy lòng thì thôi đi, tôi không cần đâu. Chẳng ai muốn tặng quà cho đối phương mà nhờ chuyển qua tay người khác cả. Tôi vuốt ve mặt con khen ngợi. Ngoan, nhớ lời mẹ dặn. Vâng, sau này con sẽ nghe lời mẹ dặn, không nói chuyện với chú Thiện nữa, mẹ đừng buồn nữa nhé. Ừ, mẹ không buồn, chỉ cần Thỏ ngoan ngoãn vâng lời là mẹ không buồn tí nào đâu. Dạ, chú Lâm bảo chú Thiện là người xấu, nên là con không thích chú ấy nữa. Nghe con nói, tôi nhíu mày vội hỏi con. Chú Lâm nói thế với con khi nào? Chú ấy đã nói gì với con? Chú Lâm nói lâu rồi ạ. Chú ấy bảo chú Thiện là người xấu lắm, chú ấy làm mẹ buồn, làm mẹ khóc. Chú Lâm còn bảo á, con phải tránh xa chú Thiện ra, không là chú ấy bắt cóc con, không cho con ở bên cạnh mẹ nữa. Thỏ nói xong thì lập tức bịt miệng lại, như kiểu vừa lỡ lời nói ra những chuyện không nên nói. Sao thế? Con bé xùy xùy, giọng nói nhỏ đi. Mẹ đừng kể với chú Lâm, là con nói cho mẹ nghe nhé. Chú Lâm bảo đây là bí mật chỉ có con và chú ấy biết thôi. Nếu không chú Lâm sẽ giận con, không chơi với con nữa đâu. Anh Lâm không ghét Thiện, không ưa gì anh, tôi hiểu. Nhưng tôi không nghĩ là anh ấy lại có thể nhồi nhét vào đầu Thỏ những suy nghĩ xấu xa về Thiện như vậy. Ừ thì tôi rất giận Thiện, nhưng anh là bố con bé. Dẫu ngày trước anh có đối xử không tốt với tôi, thì từ lúc gặp Thỏ đến giờ, Thiện chưa từng làm điều gì quá đáng với Thỏ cả. Cho dù chúng tôi có không quay về bên nhau, không nên duyên vợ chồng, không thể cho Thỏ một gia đình hoàn chỉnh, thì tôi vẫn muốn hình ảnh của Thiện luôn là tốt đẹp trong mắt con gái, chứ không phải trở thành hạng người xấu xa rồi sau này con đâm ra hận bố. Về chuyện này, tôi nhất định phải nói lại với Lâm, để anh ấy không vượt quá bổn phận của mình mà tiêm nhiễm vào đầu Thỏ những ý nghĩ không hay. Tôi nâng mặt Thỏ lên, để con nhìn thẳng vào mắt mình rồi dặn dò. Thỏ, con nghe này, chú Thiện không làm mẹ buồn hay khóc gì cả. Chẳng qua chú Lâm thấy con không nghe lời mẹ dặn, nên mới nói đùa với con thế thôi, để con ngoan ngoãn hơn. Thật vậy ạ? Ừ, việc của con là phải nghe lời mẹ, không được làm trái ý mẹ, cũng không được giấu giếm mẹ chuyện gì cả. Ai nói gì với con đều phải kể mẹ nghe, biết không? Vâng ạ, nhưng mà sao mẹ lại không cho con nói chuyện với chú Thiện nhiều như với chú Lâm ạ? Vì chú Thiện còn rất xa lạ với chúng ta, mẹ con mình không nên làm phiền chú ấy. Mẹ cũng nói rồi đấy, đồ của người lạ con không được nhận khi mẹ chưa cho phép. Chú Thiện là cậu chị Tiên mà, chú ấy thích con lắm đấy mẹ ạ. Sao con biết chú Thiện thích con? Chú ấy nói với con vậy à? Chú Thiện khen con xinh, khen con ngoan nữa mẹ ạ. Vậy con thì sao? Con có thích chú Thiện không? Có ạ, chú Thiện đẹp trai nè. Nhưng mà mẹ ghét chú ấy thì con cũng không thích chú ấy nữa. Ừ, vậy mẹ có thích chú Thiện không ạ? Trước câu hỏi của Thỏ, tôi chỉ có thể ậm ừ nói cho xong. Bình thường, thôi muộn rồi, không nói chuyện nữa, chúng ta đi ngủ thôi. Vâng ạ. Thỏ trước nay rất nhát người, con bé cũng không phải kiểu dễ gần dễ thân. Thế mà mới chỉ trong thời gian ngắn, còn chưa đầy một tháng, anh đã có được thiện cảm với con nhiều như vậy. Tôi không biết mình còn có thể kiên cường được bao lâu, hay là lại sớm đầu hàng trước Thiện đây. Và rồi một sự việc đã bất ngờ xảy đến, làm quan hệ giữa chúng tôi có bước ngoặt mới, và cũng cho tôi được 4 năm trước. Vì sao Thiện đang đối xử rất tốt với tôi, bỗng trông thái độ anh lại thay đổi nhanh chóng, chóng mặt đến như vậy. Một hôm tan trường trở về, thấy cửa phòng trọ chỉ khép hờ. Ban đầu tôi cứ tưởng là hồi sáng mình đi làm quên không khóa cửa. Nhưng nghĩ kỹ, trước giờ tính tôi rất cẩn thận, không thể có chuyện quên ở đây. Cùng lúc đó bên trong phát ra một tiếng động. Trong tôi chợt xuất hiện một dự cảm chẳng lành. Đưa mắt nhìn sang các phòng bên cạnh, thấy cửa phòng mọi người đều đóng kín. Nghĩ bụng chắc tại mình nghe nhầm. Nếu trọ có trộm thì chắc cũng không ngu ngốc lèn vào phòng của một đứa nghèo kiết xác như tôi đâu. Ít thì cũng phải sang phòng bên cạnh. Cái người từ trên xuống dưới toàn là đồ hiệu kia kìa. Thế nhưng tôi đã sai. Khi tôi vừa đẩy cửa phòng ra, liền trông thấy một tên đàn ông lạ mặt, người ngậm gầy đét như nghiện xỉ ke, cánh tay xăm trổ, đang lục lọi quần áo. Tôi bủn rủn hết tay chân, nhưng không dám lơ là một giây nào, vội ôm lấy Thỏ định bỏ chạy, nhưng vẫn bị hắn ta nhanh hơn một bước túm lại. Còn tôi chỉ kịp la lên một tiếng, "Cứu!" Hắn bịt miệng tôi, kè dao vào cổ đe dọa. "Ngậm miệng, mày còn la, tao giết chết mẹ con mày." Tôi sợ không dám la nữa, nhưng mà nếu cứ im lặng cũng không phải là cách. Tôi bị thương không sao, nhưng còn có Thỏ, tuyệt đối không để kẻ khác làm tổn thương con gái mình. Tầm này, hàng xóm đều chưa đi làm về, mà bình thường Thiện cũng nên ở nhà rồi mới phải. Sao hôm nay anh lại không có nhà? Giờ tôi có kêu cứu, chắc cũng không có ai tới giúp, nên đành dè dặt thương lượng với tên trộm. Anh làm ơn thả mẹ con tôi ra trước được không? Tôi hứa sẽ không la đâu. Anh thấy trong nhà có thứ gì đáng giá thì anh cứ lấy đi. Tao không ngu mà thả mày. Nói, tiền mày cất ở đâu? Tôi không có tiền. Anh lục lọi khắp phòng tôi nãy giờ, chắc cũng biết rồi đấy. Tôi chỉ còn ít tiền ở trong ví thôi. Anh bỏ dao xuống trước đi, tôi lấy đưa cho anh. Mày định bị bợm tao đấy à? Ví mày đâu? Đưa đây cho tao. Cả người tôi run lên cầm cập. Thỏ thì sợ đến mức cứ khóc lóc gọi mẹ ơi. Lúc này tôi chỉ muốn hắn ta lấy được gì thì cứ lấy hết đi, rồi buông tha cho mẹ con tôi. Nên ngay lập tức móc ví trong túi sách đưa cho hắn. Đây, ví đây, anh cầm lấy đi. Hắn giật lấy ví, không thèm mở ra xem bên trong có bao nhiêu tiền, mà đút luôn vào túi quần mình. Sau đó còn lấy luôn cả chìa khóa xe điện và điện thoại của tôi, bắt tôi tìm và phải moi thêm tiền cho hắn ta. Khổ nỗi cuộc sống tôi khó khăn, tiền dành dụm cũng không có thì lấy đâu ra tiền cho hắn. Hắn ta không tin nên đã giành thỏ với tôi. Không có tiền thì tao bắt con này. Đến khi nào mày nôn tiền ra thì thôi nhá. Còn nó không có tiền, tao mang mẹ con mày đi bán. Nói rồi, một tay hắn giành lấy thỏ từ tay tôi, tay kia cầm dao dọa dẫm. Nhưng tôi thả bị đâm, cũng quyết phải bảo vệ con mình, nên nhân lúc hắn không để ý, thỏ thì vùng vẫy, vùng đạp tay chân. Tôi đã nắm chặt tay cầm dao của hắn, giằng co qua lại. Bấy giờ, thỏ đã tụt người xuống, thoát khỏi vòng tay hắn. Giọng tôi khẩn trương vô cùng. Thỏ, chạy đi, chạy nhanh đi. Tôi không cần biết thỏ sẽ chạy đi đâu, nhưng trước mắt con bé nên đi ra khỏi nơi hỗn loạn này. Vậy mà con bé lại không nghe lời tôi, cứ đứng lì một chỗ khóc lớn. Mẹ ơi, con sợ, mẹ ơi. Thỏ, mẹ nói chạy đi, mẹ, đi đi. Tôi nắm chắc cổ tay đang cầm dao của tên trộm. Hắn ta quát tôi. Mẹ cái con điên này, tránh ra, không tao xiên chết mày bây giờ. Thỏ, nghe lời mẹ, chạy đi, gọi người giúp mẹ. Con điên này. Cuối cùng thỏ cũng chịu nghe lời. Con bé vừa khóc vừa chạy đi, nhưng miệng thì không ngừng gọi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Tên kia chắc sợ con gái tôi sẽ gọi được người đến, nên vội vàng muốn thoát khỏi tôi. Nhưng lúc đó tiếng thỏ vẫn chưa đi ra. Nếu hắn chạy thoát được, rất có khả năng sẽ bắt được con gái tôi, nên tôi đã nhất quyết không chịu buông tay. Cứ thế, sức của một đứa con gái như tôi bỗng được tăng lên, có thể kìm hãm được tên trộm mặt quắt tai ngơ này. Nhưng rồi hắn ta dồn hết sức lực vung tôi ra. Khi tôi một lần nữa muốn nhào tới khống chế, thì liền bị ăn ngay một dao đâm vào bụng. Hắn nghiến răng trợn mắt nhìn tôi. Con điên này, tao cho mày chết. Tôi đau bụng đến mức nói không thành lời. Máu cứ thế không ngừng chảy ra, mà con dao thì vẫn nằm nguyên ở bụng. Giây phút sắp ngã quỵu xuống, điều tôi hy vọng nhất là thỏ có thể bình an, hiện về kịp lúc cứu con gái. Dù đau đớn là vậy, nhưng tôi quyết không buông tay hắn ra. Cũng chính vì vậy mà con dao cọ sát vào vết thương rất nhiều lần. Khi tôi nghĩ mình đã xong đời rồi, thì bóng dáng Thiện bất ngờ xuất hiện. Một giây sau đã lao tới, đá thẳng vào mặt tên trộm, khiến hắn nằm lăn một góc, ôm mặt kêu đau oai oái. Anh vội đỡ người tôi, sắc mặt trắng bạch, cùng lo sợ hiện rõ nơi đáy mắt. An Như, An Như! Cố kìm nén cơn đau, tôi nhăn mặt khó khăn hỏi Thiện. Thỏ, thỏ đâu? Còn không sao, có tôi đây rồi, em đừng sợ, để tôi đưa em đến bệnh viện. Nước mắt tôi thì nhau chảy xuống, không biết là vì vết thương làm tôi đau, hay vì Thiện đã kịp thời xuất hiện. Lúc anh bế tôi mới phát hiện ngoài anh ra còn có anh Phú. Anh ấy đang bế thỏ trên tay, con bé thì khóc ướt hết cả mặt, miệng vẫn luôn gọi mẹ. Không ngờ lời chào tạm biệt và hứa hẹn năm đó anh Phú nhắn cho tôi đã thành hiện thực, nhưng lại gặp nhau trong hoàn cảnh không ai muốn nhất. Thiện và anh Phú mỗi người bế một người, đưa hai mẹ con tôi ra đầu ngõ, bắt taxi đến bệnh viện. Đã lâu rồi không nằm trong vòng tay Thiện, vậy mà giờ đây lại nằm trong lòng anh ở hoàn cảnh này. Thỏ thấy tôi bị thương nên sợ hãi khóc nhiều lắm. Anh Phú dỗ thế nào con bé cũng không chịu ngừng khóc. Thiện có vẻ sốt ruột nên cứ giục tài xế lái nhanh hơn. Anh nắm tay tôi rồi bảo, An Như, em cố chịu một chút, chúng ta sắp tới bệnh viện rồi. Máu đỏ chảy ra, ngấm ướt một mảng lớn áo sơ mi tôi, dính lên quần áo Thiện không ít. Tôi sợ mình chết rồi sẽ không ai chăm sóc con gái, nên nhân khi còn tỉnh táo đã cố gắng sức nói, Thiện, anh có thể giúp tôi một chuyện được không? Chỉ cần là việc em muốn, tôi đều sẽ làm cho em, không có chuyện giúp hay không giúp ở đây. Giá như trước đây Thiện cũng nói với tôi câu này thì tốt biết mấy. Vậy mà anh lại bảo, không liên quan đến tôi, cô tự lo cho bản thân mình đi. Nghe chua xót mà tủi thân thật ấy. Nhưng tôi không có thời gian để nghĩ về chuyện cũ, trực tiếp nói ra yêu cầu của mình. Nếu tôi chết, anh gửi thỏ cho dì Phương, nhờ dì ấy giúp tôi nuôi nấng con bé nhé. Con bé còn nhỏ, tôi không muốn con bơ vơ không nơi nương tựa. Nói với dì Phương là cho tôi xin lỗi, vì trước nay luôn làm phiền đến dì, giờ còn nhờ vả dì nuôi dưỡng con gái thay tôi. Dì Phương chưa biết tôi có con đâu, anh không muốn phiền phức thì cũng đừng nói ra quan hệ giữa anh và Thỏ. Không đời nào tôi đáp ứng yêu cầu vô lý này của em. Thỏ là do em sinh ra, em phải sống khỏe mạnh để nuôi dạy con bé cho tôi. Tôi không cho phép em chết. Em nghe rõ chưa? Nếu em dám á trái ý tôi sẽ mặc kệ con bé đấy. Tại sao Thiện lại vô tình thế? Tôi đã sắp chết rồi mà anh còn không đáp ứng nguyện vọng của tôi. Dù sao con bé cũng là con gái của anh cơ mà. Sao anh không giúp tôi thu xếp tương lai cho con? Anh muốn bỏ mặc con sống khổ sống sở thì anh mới chịu à? Biết trước Thiện vô tâm đến mức đó, tôi đã không thèm phí sức nhờ vả. Vậy mà tôi còn tưởng anh đòi đưa mẹ con tôi về Hà Nội là vì thương con bé. Nhưng xem ra tất cả chỉ là giả dối mà thôi. Không có Thỏ, anh thừa sức có thêm nhiều đứa con khác. Tức giận cùng thất vọng nên tôi cố kìm nén cơn đau, đẩy Thiện ra. Không muốn anh đụng chạm vào người mình, nhưng sức lực gần như đã cạn kiệt. Tôi chỉ có thể yếu ớt đẩy anh mà không hề có tác dụng gì. Tôi căm phẫn nhìn anh rồi mắng. Tên khốn nhà anh. Tôi chuyển tầm mắt đến anh Phú, chưa kịp mở miệng cầu xin anh ấy giúp mình thì anh ấy như đã hiểu được ý tôi nên bảo: "An Như, em đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy, em sẽ không sao đâu. Thỏ cần có bố và mẹ ở bên chăm sóc, vì con em phải cố gắng lên." "Tô An Như, tôi sẽ không để em gặp chuyện bất chắc. Em nhất định phải sống, sống nuôi con, sống mà nhìn con khôn lớn trưởng thành." "Tôi ghét anh." Khi ấy tôi chẳng còn chút sức lực nào nữa, mất nhiều máu khiến đầu óc tôi không còn tỉnh táo. Ngay sau câu nói đó thì hình ảnh trước mắt dần dần mờ đi rồi rơi vào bóng tối. Không biết tôi đã phải trải qua những gì, chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, không còn cảm nhận được vết thương nơi vùng bụng. Tôi xuất hiện ở một nơi mà xung quanh đều là màu đen tối thui như mực. Riêng chỗ tôi đứng là một vòng tròn rất sáng. Tôi bỗng nghe có tiếng nói quen thuộc của một người phụ nữ. Đang cố gắng nhớ xem giọng nói đó là của ai, thì hình bóng trong bóng tối dần dần hiện ra rõ nét hơn. Người ấy đứng cách tôi một đoạn, ngăn cách giữa khoảng không vô hình. Tôi ở nơi có ánh sáng, còn người ấy đứng ngay sát bên ngoài vạch sáng. Nhận ra đó là mẹ, nước mắt tôi rất nhanh đã ngưng đọng nơi khóe mắt, giọng nghẹn ngào cất tiếng: "Mẹ, là mẹ phải không ạ? Con gái, là mẹ." Thanh âm của mẹ vẫn dịu dàng và ngọt ngào, nhan sắc vẫn trẻ trung, xinh đẹp như năm xưa khi mẹ còn sống bên cạnh tôi. Giờ phút này tôi không biết là mình còn sống hay đã chết. Tại sao lại gặp mẹ ở đây? Là vì tôi nhớ mẹ hay tôi thật sự đã chết, bước sang thế giới bên kia? "Mẹ, con chết rồi sao?" "Không, An Như, con nhất định phải sống." Bên cạnh mẹ cũng dần hiện ra vóc dáng của một người đàn ông. Đó là bố tôi. Ánh mắt ông trìu mến nhìn tôi rồi nói: "An Như, mau quay về đi. Chồng con của con đang đợi con đấy." "Chồng sao? Đừng làm mọi người đau lòng vì con. Con còn trẻ, còn con gái, còn người con yêu nữa. Vì mọi người, con hãy sống thật tốt." Nước mắt bỗng rơi xuống thành hàng, muốn chạy lao ra khỏi vòng tròn ôm bố mẹ, nhưng hai người họ đã ngăn tôi lại. Tôi đem ấm ức và khổ cực bao năm qua nói hết ra: "Bố, mẹ, con chưa có chồng, con chỉ có con gái thôi. Mấy năm nay con mệt mỏi lắm rồi, con không muốn phải gồng mình chống chọi với cuộc sống này nữa đâu. Khó khăn đi qua, con sẽ có được hạnh phúc. Con không được bỏ cuộc đâu. Con gái của bố mẹ phải kiên cường, mạnh mẽ lên. Mau quay về đi con." Cùng lúc này, tôi nghe có tiếng gọi rất nhỏ, khi gần, khi xa vang vẳng ở đâu đây. "Tô An Như, em tỉnh lại đi. Tôi không cho em chết, em phải sống nuôi con cho tôi." "An Như, tôi không muốn mất em, đừng bỏ lại tôi được không?" Tiếng Thỏ khóc thút thít gọi tôi: "Mẹ ơi, mẹ dậy chơi với con đi, mẹ đừng bỏ con mà, mẹ ơi." Giọng con bé như một nguồn sức mạnh kéo tôi thoát khỏi nơi đây. Tôi không thể để Thỏ phải chịu khổ thêm nữa, không thể để con bơ vơ không nơi nương tựa. Tên khốn nhà anh không muốn giúp tôi sắp xếp tương lai cho con, tôi sao có thể bỏ con lại một mình bơ vơ cơ chứ? Bố mẹ thúc giục tôi: "An Như, mau quay về đi, nếu không sẽ không kịp nữa đâu." Hình ảnh bố mẹ dần dần rời xa rồi biến mất trong màn đêm tăm tối. Khi ấy không biết phải làm sao mới có thể quay về, nên cứ đứng chôn chân một chỗ. Trong tiềm thức xuất hiện ý nghĩ thôi thúc mãnh liệt rằng tôi nhất định phải sống. Tôi nhắm hai mắt lại, cố gắng tập trung để nghe rõ hơn tiếng thỏ và cả tiếng của người đàn ông đáng ghét kia. Không gian xung quanh bất giác quay tròn, những chuyện ở quá khứ như một thước phim tua nhanh ùa về. Sau đó thì không còn nhận thức được gì nữa. Không rõ tôi hôn mê bao lâu, khi mí mắt tôi trở nên nặng trĩu, từ từ mở ra, cũng là lúc cảm nhận được cơn đau thấu tận xương tủy. Bỗng Thiện xuất hiện trước mắt tôi, sắc mặt hiện rõ sự mệt mỏi cùng khẩn trương. An Như, em tỉnh rồi, cuối cùng em cũng tỉnh rồi. Tôi không buồn tiếp chuyện với Thiện, nên ngoảnh mặt sang hướng khác. Nhưng chỉ một động tác nhẹ thôi, cũng làm tôi đau đớn nhíu mày. Bàn tay Thiện đặt nhẹ lên tay tôi, thái độ lo lắng bảo. Em đừng cử động, vết thương sẽ làm em đau đó. Giọng tôi lạnh băng nói. Tránh ra, đừng động vào người tôi. An Như, anh cút đi. Tôi không muốn nhìn thấy bản mặt anh đâu. Đáng lẽ tôi nên cảm ơn Thiện mới phải, vì anh đã trở về kịp lúc cứu mẹ con tôi. Nhưng nhớ lại những lời anh nói lúc trên taxi, anh không muốn giúp tôi gửi gắm thỏ cho dì Phương, thì tôi lại càng ghét anh hơn. Tên đàn ông vô lương tâm nhà anh, bao nhiêu năm rồi mà tính khí xấu xa đó vẫn không thay đổi được. Lúc người ta bần cùng khốn khổ nhất thì anh dở thói tuyệt tình không giúp. Có lẽ Thiện hiểu vì sao tôi lại lạnh nhạt nên bảo. Em nghỉ ngơi cho khỏe đã, đợi sau khi bình phục, em muốn đánh muốn giận hờn tôi sao cũng được. Tôi và con sẽ ở đây chăm sóc em cho đến khi em xuất viện. Nhắc đến con tôi mới sực nhớ ra. Thỏ đâu? Phú đưa con bé đi ăn rồi, lát sẽ quay lại ngay thôi. Tôi không nói nữa mà nhắm mắt lại để không phải đối diện với anh. Còn Thiện, anh hỏi tôi mấy câu, nói cho tôi biết tôi đã hôn mê suốt một đêm mà vẫn không nhận được lời hồi đáp từ tôi, thì cũng im lặng. Khẽ thở dài như kiểu rất bất lực. Lúc sau, anh Phú và Thỏ quay lại, thấy tôi đã tỉnh. Con bé vui mừng chạy đến bên cạnh giường nắm tay tôi hỏi. Mẹ ơi, mẹ tỉnh rồi à? Mẹ còn đau nữa không? Để Thỏ thổi cho mẹ đỡ đau nhé. Khóe miệng tôi cong lên một nụ cười nhẹ, xoa đầu con. Mẹ hết đau rồi. Thật không ạ? À? Thật mà. Vâng ạ. Thiện hình như lo lắng Thỏ không cẩn thận động vào vết thương của tôi, nên nhỏ giọng gọi con ra ghế ngồi để tôi được nghỉ ngơi. Con bé cũng ngoan ngoãn nghe theo, còn lấy hộp cơm vừa cùng anh Phú mua về đưa cho Thiện mời anh ăn. Đầu giờ chiều, anh Lâm và vợ chồng chị Hằng có ghé viện thăm tôi. Tôi nghĩ chắc đến nước này chị Hằng cũng đã biết quan hệ giữa tôi và Thiện. Nhưng chị ấy không nhắc gì cả, chỉ khuyên tôi cố gắng tĩnh dưỡng để vết thương mau chóng lành lại. Anh Lâm vẫn là nói nhiều hơn cả, hỏi han tôi đủ điều, còn muốn được ở lại bệnh viện chăm sóc cho tôi. Thú thật, tôi không muốn hết lần này đến lần khác làm phiền anh Lâm, mà chưa cần tôi từ chối, Thiện đã là người phản đối đầu tiên. Anh không kiêng dè việc có mặt mọi người ở đây mà bảo. Ở viện đã có tôi và y bác sĩ chăm sóc cho cô ấy, không cần phiền tới cậu. Cô ấy mới vừa tỉnh, người còn rất yếu, cậu đến thăm hỏi thế là đủ rồi. Về cho An Như được nghỉ ngơi. Được rồi đấy. Anh có quyền gì mà đuổi tôi? Quyền gì thì cậu hiểu mà, không cần tôi phải nói rõ ở đây chứ. Anh... Có mặt Thỏ, tôi không muốn đôi co với cậu. Khi tôi còn tử tế, cậu nên về đi. Anh Lâm mặt mũi hầm hầm nhìn Thiện. Chị Hằng đương nhiên sẽ bênh Thiện nên đã khuyên anh Lâm. Chúng ta về trước đi, để cho Như được nghỉ ngơi. Em cũng cần phải đi làm mà, khi nào có rảnh rỗi lại vào thăm em ấy. Anh Lâm lưỡng lự không muốn đi, nhưng khi tôi lên tiếng thì dù muốn dù không, anh ấy cũng tôn trọng ý kiến của tôi, chứ không như ai kia mặt dày không biết xấu hổ. Mấy ngày tôi nằm viện là Thỏ cũng không phải đến trường học. Tôi hầu như không mở miệng nói chuyện với Thiện. Nếu không phải bất đắc dĩ phải nói thì tuyệt đối không hé răng nửa lời. Thậm chí ngay cả nhìn mặt anh cũng không buồn liếc mắt. Vậy mà thời gian này Thỏ rất thân với anh. Đêm nào tôi cũng nghe con bé thì thầm to nhỏ, nói cười khúc khích, đòi anh kể chuyện cổ tích cho nghe. Tôi không thích điều đó nên nhiều lần nhắc Thỏ hạn chế nói chuyện với Thiện. Nhưng nhắc giây trước, giây sau còn đã quên sạch. Vết thương của tôi rất sâu, phải khâu nhiều mũi nên việc đi lại tắm rửa vô cùng bất tiện. Không có y tá tới giúp nên tôi thả nhịn cơn đau chứ nhất quyết không nhờ tới Thiện. Mỗi lần thấy tôi cứng đầu cứng cổ như thế, anh lại thở hắt rồi bảo: em giận dỗi tôi thì cũng nên để tôi giúp em. Nếu không vết thương bị hở, thời gian em nằm viện sẽ nhiều hơn đấy. Tôi không cần đến anh. Anh biến đi cho khuất mắt tôi. À Như, đừng có gọi tên tôi. Tôi không muốn nói chuyện với anh. Cứ thế, tôi hoàn toàn bày ra bộ mặt lạnh lùng thờ ơ với Thiện. Còn anh thì hết lòng muốn quan tâm tôi. Có những lúc vì bất lực, tôi lại bắt gặp nét mặt anh ảm đạm, ánh mắt phảng phất nỗi ưu phiền. Rõ ràng Thiện vô tình là vậy, nhưng tại sao anh phải tỏ ra quan tâm đến tôi? Anh đã muốn bỏ mặc Thỏ nếu như tôi chết, vậy tại sao lúc trước lại nhất quyết muốn đón mẹ con tôi về? Tại sao lời anh nói và việc anh làm đôi khi lại mâu thuẫn trái ngược nhau nhiều như vậy? Càng thấy con gái quấn quýt bên anh, lòng đố kỵ, ghen ghét trong tôi càng trỗi dậy mạnh mẽ. Tôi vốn là người mang nặng đẻ đau, cực khổ sinh ra con. Vậy cái người bỏ rơi mẹ con tôi như anh, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã lấy được tình cảm của con tôi, thử hỏi tôi có tuổi thân không chứ? Khi vết thương được tháo chỉ, sức khỏe đã ổn định hơn, gần tới ngày tôi xuất viện, Thiện bảo: chúng ta sẽ không về nhà trọ nữa, tôi sẽ đưa mẹ con em đến khách sạn, đợi khi xong việc chúng ta cùng về Hà Nội. Tôi gay gắt phản đối: mẹ con tôi không đi đâu hết, anh không có quyền ép chúng tôi phải sống ở đâu. An Như, mọi việc tôi làm đều là tốt cho em và con, em có thể hiểu cho tôi không? Tốt cho tôi và con sao? Thiện có từng nghĩ cho tôi mà bảo là tốt cho chúng tôi? Nếu muốn tốt cho tôi thì năm đó anh không nên bỏ rơi tôi khi tôi cần người bên cạnh nhất chứ. Giờ anh vẫn yêu đương với chị Yến hay độc thân tôi còn chẳng rõ, thì sao tôi có thể theo anh để về nhà? Để rồi người ta lại nói tôi là đứa con gái lẳng lơ, đi cướp chồng, cướp người yêu của người khác à? Vậy anh có hiểu cho tôi không? Anh là đang ép người khác phải theo ý anh đấy à? Nếu muốn ép em, từ lâu tôi tùy ý đưa mẹ con em về Hà Nội rồi, chứ không phải kiên nhẫn khuyên em hết lần này đến lần khác đâu. Anh... có ai như anh không? Lúc anh muốn thì anh bắt buộc tôi phải theo anh về Hà Nội cho bằng được. Lúc anh chán ghét thì anh đuổi tôi như đuổi một đứa ăn bám, khiến anh chướng tai gai mắt. Trịnh Minh Thiện, tôi nói cho anh biết, tôi là con người, không phải đồ vật để anh tùy ý sắp đặt. Trái ngược với thái độ giận dữ của tôi, Thiện lại rất bình tĩnh mà nói: nếu em vẫn giận tôi vì chuyện năm xưa đã rời bỏ em thì tôi có thể giải thích. Giải thích? Tôi không muốn nghe bất kỳ lời bao biện của anh đâu Thiện à. Tôi đã từng rất ngu ngốc để tin vào những việc, những hành động mà anh làm. Tôi cảm động mà nghĩ rằng anh đối xử tốt với tôi, không vì chuyện của dì Phương và bố anh mà thù hằn tôi. Thế nhưng tôi đã sai. Giờ thì tôi không để mình bị lừa gạt mà mắc bẫy của anh đâu. Chẳng qua anh muốn mẹ con tôi cùng anh về Hà Nội nên anh mới xuống nước nói lời dụ dỗ tôi thôi. Tôi nhếch môi cười nhạt, hoàn toàn không để tâm đến cái gọi là chuyện năm xưa. Không phải. Anh quên, năm đó anh đã nói những gì à? Anh bảo không muốn bạn gái anh biết quan hệ giữa chúng ta rồi sinh ra hiểu lầm mà buồn lòng cơ mà. Tôi hiểu vì sao anh chán ghét tôi chứ. Anh có người yêu rồi nên anh ngủ với người yêu vẫn thích hơn là ngủ với cháu gái của người mà anh hận cay hận đắng mà. Vậy thì anh còn muốn giải thích gì? Anh tính bịa ra một câu chuyện gì đó để bao biện cho những lời nói năm đó anh đã nói với tôi đây. Là một thằng đàn ông, anh nên có trách nhiệm với những lời nói, những việc mình đã làm đi chứ. Hãy thực hiện đúng với lựa chọn năm đó của chúng ta. An Như, em không thể bình tĩnh nghe tôi nói à? Sao cứ phải nhảy vào họng tôi thế? Em không cho tôi cơ hội được giải thích à? Không. Vì dù anh có giải thích ý, tôi cũng chẳng tin, và cũng chẳng thay đổi được gì. Giữa tôi và anh không có tình yêu. Tôi không muốn sống chung với người không yêu tôi. Ai nói là không? Tôi... Thiện đang nói đến đó thì cửa phòng bệnh mở ra. Ban nãy anh Phú đến chơi, Thỏ đòi xuống căng tin mua kẹo nên anh ấy đã dẫn con bé đi mua và giờ thì quay lại. Thấy tôi đang cùng Thiện nói chuyện, anh ấy gượng cười nói: à, anh quên mua ít đồ, anh với Thỏ xuống dưới, hai người cứ tiếp tục nói chuyện đi nhé. Tôi không muốn tranh cãi với Thiện nữa nên bảo: em hết lời rồi, anh để Thỏ ở lại đây với em và giúp em đưa sếp anh ra ngoài đi ạ. Ngữ điệu tôi chuyển lạnh: Thấy tôi kiên định thế thì anh Phú đã nói nhỏ với Thiện vài câu. Sau đó không phải là Thỏ ở trong phòng cùng tôi mà là anh Phú. Còn con bé được Thiện đưa ra ngoài. Từ lần gặp lại đến nay cũng đã hơn 2 tuần. Đây là lần đầu tiên anh Phú ở riêng với tôi. Tôi đoán anh ấy có chuyện muốn nói với mình nên hỏi thẳng. Anh Phú cũng không vòng vo mà nói. Như, em bình tĩnh lại chưa? Có thể nghe anh nói đôi lời được chứ? Vâng, nhưng nếu là nói giúp Trịnh Minh Thiện thì thôi đi ạ. Có thể em không thích nghe nhưng mà anh vẫn muốn nói. Vì anh không thể trơ mắt nhìn hai người hiểu lầm, ôm khúc mắc trong lòng mà bỏ lỡ nhau được nữa. Tại sao anh Phú cũng cho là giữa chúng tôi có hiểu lầm? Chẳng lẽ tôi thật sự đã bỏ qua sự việc nào đó mà hiểu sai về Thiện à? Không, chắc là không đâu. Vì ngày trước mỗi một chi tiết nhỏ liên quan đến anh tôi đều rất chú ý. Nhưng nếu anh Phú đã muốn nói thì tôi sẽ nghiêm túc lắng nghe. Em còn yêu Thiện không? Tôi vừa định mở miệng nói dối thì anh Phú đã rào trước. Anh hy vọng em sẽ trả lời thật lòng. Khi đã lựa chọn lắng nghe anh nói thì đừng nói dối. Tôi hít một hơi, không trả lời mà lặng lẽ gật đầu. Anh Phú hỏi tiếp. Vậy tại sao không cho Thiện cơ hội, cũng là cho Thỏ và em có một mái ấm trọn vẹn? Thiện chưa từng yêu em. 4 năm trước anh ấy đã nói không muốn nhìn thấy em nữa, bảo em tránh đi đâu thì tránh, biến khỏi tầm mắt anh ấy. Năm đó Thiện nói những gì anh đều biết, vì cậu ấy đã kể lại cho anh nghe. Nhưng em biết không, những lời cậu ấy nói với em đều là lừa gạt em thôi. Lừa em đấy à? Tôi có chút nghi hoặc hỏi lại. Anh Phú ân cần giải thích cho tôi nghe. Đáng lẽ anh không nên can thiệp vào chuyện riêng của hai người đâu. Anh nghĩ nên để Thiện giải thích rõ với em. Nhưng cậu ấy đã ở Sài Gòn gần 2 tháng mà vẫn không có cách nào nói cho em hiểu, nên anh quyết định giúp cậu ấy vậy. Thật ra Thiện là bất đắc dĩ mới phải nói những lời khó nghe đó. Khi em buồn á thì Thiện nó cũng chẳng vui vẻ gì đâu. Em cũng biết đấy, 23 tuổi, cậu ấy đã phải tiếp quản T Group. Tuổi còn trẻ đương nhiên sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Không phải cổ đông nào cũng đứng về phía cậu ấy để cậu ấy ngồi yên vị trí trên ghế tổng giám đốc đâu. Vì vậy cần phải có người giúp Thiện lôi kéo thế lực. Em chưa từng gặp ông ngoại Thiện và cũng không biết gì về gia đình ngoại của cậu ấy, đúng không? Vâng, em chỉ từng nghe dì Phương nói nhà ngoại anh ấy là hào môn thôi. Ừ, ông ngoại Thiện và ông nội Hải Yến từng là bạn bè rất thân trên thương trường, nên đã từng hứa hẹn để hai cháu của hai nhà kết hôn. Tuy nhiên Thiện chưa từng yêu Hải Yến và cũng không có ý định kết hôn với cô ta. Người Thiện yêu là em, và cậu ấy rất nghiêm túc muốn lấy em làm vợ. Sao cơ? Tôi không nghe lầm đấy chứ. Thiện yêu tôi sao? Anh muốn kết hôn sao? Cái người hồi trước luôn cộc cằn khó tính lại có cảm tình với tôi á? Anh yêu tôi từ bao giờ thế? Nếu đã yêu em, tại sao còn vứt bỏ em? Anh ấy là vì hôn ước với chị Yến à? Thiện lớn rồi cơ mà. Theo em biết anh ấy là người có chính kiến, sẽ không vì sự áp đặt của người khác mà khuất phục dễ dàng. Thời buổi nào rồi mà còn kiểu người nhà đặt đâu thì con cháu phải ngồi đó chứ. Và lại việc anh ấy củng cố thế lực thì liên quan gì đến việc yêu em ạ? Chính vì yêu em nên Thiện mới buộc phải đẩy em ra xa để không gặp nguy hiểm. Em nhớ những lần vô duyên vô cớ bị người ta hãm hại chứ? Là âm mưu của bố con Hải Yến cả đấy. Sao ạ? Tôi thật không ngờ người đứng sau tất cả những bất hạnh xảy đến với tôi lại là bố con chị Yến. Vậy mà lần gặp tôi vào dịp Tết năm đó, thái độ của chị rất hòa nhã. Sau khi kết bạn Facebook với tôi, cũng có vài đôi ba lần nói chuyện, hỏi han vài câu. Tôi còn tưởng chị ta là người tốt, thân thiết, dễ gần. Hóa ra chỉ là giả dối. Giờ nghĩ lại, chắc chị ta đã sớm biết tôi và Thiện không có quan hệ họ hàng, còn cố tình nói tôi thích anh, bảo tôi giúp cô ta tán tỉnh Thiện đều là giả. Chẳng trách thái độ Thiện lạnh nhạt với cô ta, cấp dưới đến nhà mà không có tí nào gọi là mến khách. Ngày trước, hai bố con Hải Yến nắm 15% cổ phần và bọn họ cũng có quan hệ khá tốt với các cổ đông khác trong T Group. Ông Phong muốn con gái mình kết hôn với Thiện không đơn giản chỉ vì Hải Yến yêu cậu ấy đâu, mà còn muốn thâu tóm tập đoàn. Khi đó hai bố con Hải Yến rất được lòng ông ngoại của Thiện, bọn họ ít nhiều vẫn e dè ông ấy. Hải Yến cũng thật lòng yêu Thiện nên không muốn bố mình đối đầu trực tiếp với Thiện, vì vậy mới tìm cách ép cậu ấy phải yêu đương với cô ta. Mà em ấy lại là người trong lòng Thiện, nên cũng chính là điểm yếu của cậu ấy đấy. Không phải Thiện chưa từng vì yêu em mà đấu tranh, nhưng trước sức ép của ông ngoại và cả những âm mưu tính toán của bố con Hải Yến, cậu ấy không thể không giả vờ mà xuôi theo mà đẩy em đi. Nếu em còn tiếp tục bên cạnh Thiện, nguy hiểm không chỉ dừng ở việc em bị vu oan năm đó đâu. Sẽ còn những việc thâm độc hơn mà chúng ta không lường trước được. Để em đi, vừa là tốt cho em, vừa là để Thiện tập trung củng cố thế lực, đá bố con Hải Yến ra khỏi T-Group. Hiện tại công ty Phong Hằng đã phá sản, ông Phong bị bắt vào tù. Gia đình nhà Hải Yến cũng rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Cũng xem như Thiện thay em đòi lại món nợ năm xưa họ nợ em. Tôi không biết năm xưa anh đã phải chịu những áp lực thế nào, nhưng anh có thể nói rõ cho tôi biết trước tại sao lại phải giấu giếm tôi, một mình sắp đặt mọi chuyện để rồi buông những lời khó nghe. Ngày ấy, khi cả xã hội hùa vào mắng chửi tôi đã mệt mỏi ra sao anh biết không? Nếu như anh kể cho tôi nghe, thì ít nhất tôi vẫn còn chỗ dựa là anh. Tôi sẽ không nghĩ quẩn mà suýt thì mất mạng, làm hại đến con. An Như, Thiện rất yêu em. Thật đấy, rất yêu. Khoảng thời gian mối quan hệ của hai người bắt đầu có vấn đề, ngày nào cậu ấy cũng như người mất hồn, đắn đo rất nhiều mới lựa chọn buông tay. Từ khi em đi, anh không thấy cậu ấy còn một nụ cười nào đúng nghĩa bao giờ cả đâu. Thiện có nỗi khổ, anh ấy có thể nói với em, tại sao phải giấu em? Điều cho chẳng khác nào, anh ấy sợ em cản trở kế hoạch. Suy cho cùng, em vẫn không phải người quan trọng trong lòng anh ấy ạ. Không phải, là anh đã bảo Thiện làm như vậy. Vì anh nghĩ, nếu Thiện nói cho em biết mọi chuyện, chưa chắc em đã chịu ra đi. Hoặc giả sử cứ cho là hai người sẽ tạm thời dừng ở cạnh nhau một thời gian, nhưng mà liệu em có yên tâm để cậu ấy một mình giải quyết khó khăn không? Hay em sẽ lo lắng mà liên lạc, hỏi han tình hình Thiện? Nếu lỡ bố con Hải Yến biết hai người đang đóng kịch, biết được kế hoạch của Thiện, thì không chỉ em mà cậu ấy và T-Group cũng gặp nguy hiểm. Còn một việc nữa chắc em không biết. Năm xưa, bọn anh cứ nghĩ em chỉ chuyển ra ngoài sống vì em vẫn phải học cho xong chương trình đại học nên sẽ không rời khỏi Hà Nội. Ai ngờ em bỏ học giữa chừng, em nói em ra nước ngoài sống cùng dì Phương, và rồi bọn anh cũng tin là vậy nên yên tâm để em đi. Không nghĩ em đã nói dối cô Tư. Em không muốn dì lo lắng và làm phiền tới dì, và lại lúc đó chưa nghĩ ra sẽ đi đâu nên mới nói đại là ra nước ngoài. Ừ, một năm trước Thiện nóng lòng không thể đợi đến lúc kế hoạch thành công mà cậu ấy đã vội sang nước ngoài muốn tìm gặp em. Tiếc là em không sống cùng dì Phương. Thiện gần như phát điên vì không biết 3 năm qua em đã đi đâu, cuộc sống em thế nào. Suốt một năm qua, bọn anh cho người tìm kiếm em khắp nơi mà vẫn không có tin tức của em. Cho đến khi gặp lại em ở Sài Gòn, biết em sống vất vả, còn sinh cho cậu ấy một đứa con gái, thì càng tự trách bản thân vô dụng. Năm đó không có khả năng giữ em bên mình. Anh nghĩ nếu thời gian quay lại 4 năm trước, Thiện mà biết em có con, thì chắc cậu ấy thà mất đi T-Group cũng sẽ không để em phải chịu khổ. Vì vậy khi mọi việc đã nằm trong tầm kiểm soát, làm chủ được mọi việc, không còn ai can thiệp vào cuộc sống của cậu ấy được nữa, Thiện rất muốn đón mẹ con em về, bù đắp những vất vả khổ cực bao năm qua cho hai mẹ con em. Nếu em muốn trách thì trách anh đây này, đừng trách Thiện nữa, tội cho cậu ấy lắm. Những năm qua tôi luôn có suy nghĩ, giá như năm đó anh tìm tôi, giá như anh yêu tôi, thì tôi có thể tha thứ tất cả. Tiếc là anh đã không tới, mọi giả thiết đều trở nên huyễn hoặc, để tôi tự dỗ dành mình. Trải qua quá nhiều chuyện, điều đó cho thấy tôi và Thiện không có duyên với nhau. Vì thế, rời xa nhau, đó mới là một kết cục tốt đẹp nhất. Nhưng bây giờ, khi tôi gần như buông bỏ hết hy vọng, bỗng những suy nghĩ giả thiết trước kia đều thành sự thật. Hóa ra anh yêu tôi, hóa ra khi mọi chuyện tốt hơn, anh đã đi tìm tôi. Nói tôi không chút dao động, không muốn quay trở lại bên Thiện thì hoàn toàn là nói dối. Vì dù sao, Thiện vẫn là người đàn ông tôi yêu nhất. Giọng anh Phú trầm thấp tiếp tục vang lên. Anh không biết em có muốn tha thứ cho Thiện, hiểu cho nỗi lòng của cậu ấy không. Nhưng anh chỉ muốn nói thế này. Thiện là một người đàn ông tốt, cậu ấy sống rất tình cảm. Nếu em còn yêu Thiện, hãy cho cậu ấy một cơ hội bù đắp cho mẹ con em. Anh dám khẳng định chắc chắn với em là Thiện sẽ không bao giờ để em rơi nước mắt vì bất kỳ nỗi đau nào nữa đâu. Anh ấy có thật là chưa từng có ý với Hải Yến không ạ? Những lời anh nói có đúng sự thật không? Hay anh chỉ vì muốn giúp Thiện nên mới... Như... Em nghĩ anh là loại người đơm đặt dựng chuyện vậy à? Lời anh nói hoàn toàn là thật. Thiện càng không có tí tình cảm nào với Hải Yến. Còn nữa, không biết năm xưa lúc em rời đi, em có nhận được tin nhắn từ số điện thoại của anh không? Em có. Ừ, là chính tay Thiện nhắn gửi em đấy. Cậu ấy vẫn luôn hy vọng trong lòng em có cậu ấy, có thể đợi đến lúc cậu ấy tìm gặp em. Tôi rơi vào trầm lặng, nhớ lại khoảng thời gian trước đây ở bên cạnh Thiện. Đúng là trước lúc thái độ anh lạnh nhạt, anh đối với tôi có dịu dàng, có nhẹ nhàng và hình như có cả quan tâm nữa. Thế nên đã có lúc tôi luôn nghĩ trái tim anh chính là nơi cho tôi thuộc về. Chỉ là tôi đã không tự tin vào suy đoán của mình. Để khi anh tỏ ra vô tình, tôi đã nghi ngờ những chuyện tốt anh làm cho tôi. Giờ phút này, đáy lòng tôi dâng tràn cảm giác khó hiểu, vừa như vui sướng kích động, vừa như kinh hoàng lưỡng lự, không biết phải làm sao nữa. Anh Phú vỗ nhẹ lên vai tôi hai nhịp, nét mặt nhu hòa. Nhìn đàn ông, đừng chỉ nhìn vẻ bề ngoài, đừng tin những lời họ nói, cũng đừng tin những lời người khác nói. Có thể cậu ấy không để ý đến việc người khác nhìn nhận như thế nào, mà chỉ hy vọng em hiểu cậu ấy là người như thế nào. Chắc là con người Thiện, tôi chỉ có thể hiểu được phần nào. Muốn hiểu hơn về anh có lẽ cần thêm thời gian. Những lời cần nói cho em biết, anh đã nói rồi, còn lại quyết định là ở em. Anh hy vọng em đưa ra lựa chọn đúng đắn để có được hạnh phúc mình muốn, không phải hối hận. Mong là em và Thiện có thể bình tĩnh nói chuyện, giải bày lòng mình. Anh còn có việc phải đi trước, hẹn gặp lại em nha. Vâng, em chào anh. Sau khi Phú rời đi, cả phòng bệnh chỉ còn lại có mỗi một mình tôi. Tôi nhớ lại những việc suốt mấy năm qua, nhớ tới lúc Thiện gặp tôi ở nhà chị Hằng, rồi cả việc anh kiên trì dỗ dành tôi ra sao. Thời gian tôi nằm viện, Thiện đã hết lòng chăm sóc tôi thế nào. Mặc cho tôi có làm mình làm mẩy, có mắng anh, thì anh vẫn lặng lẽ nhịn xuống. Tính tình đó của anh, trước đây tôi chưa từng thấy. Thật ra có những lúc, tôi cũng hy vọng anh kiên quyết hơn, bá đạo hôn tôi, chiếm hữu tôi, mà không để cho tôi có bất kỳ phản kháng nào. Tôi rất muốn biết tình yêu điên cuồng ấy liệu có thể làm tan đi sự giá lạnh trong lòng tôi và đốt cháy sự nhiệt tình của tôi không? Có đủ để làm tôi cảm thấy tình yêu của tôi dành cho anh vẫn nồng nhiệt như trước không? Nhưng Thiện không làm vậy. Ngay cả khi tôi ngủ, anh cũng chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh giường, vuốt ve mái tóc cho tôi, những ngón tay chạm lên môi tôi đầy lưu luyến. Đến giờ phút này, tôi biết sự kiên cường suốt bao năm qua cuối cùng cũng sụp đổ rồi. Tôi muốn cùng anh nói rõ lòng mình, muốn cho chúng tôi có cơ hội ở bên nhau, cùng nhau chăm sóc thỏ khôn lớn. Đến độ tuổi này rồi, điều mà tôi cần nhất trong tình yêu chính là một người có thể cùng mình đi qua những thăng trầm trong cuộc đời, cùng mình chia sẻ bao câu chuyện buồn vui, cùng mình chăm lo cho mái ấm nhỏ, có thể nói cho nhau nghe bất cứ chuyện gì nhỏ nhặt nhất mà không cần phải e dè suy nghĩ. Từ lúc Thiện quay lại, chúng tôi không nói gì với nhau cả. Sắc mặt tôi cũng không căng thẳng, cau có như thường ngày. Anh thì vẫn lặng lẽ làm những việc mình muốn, kể chuyện cổ tích cho thỏ nghe tới khi con bé chịu đi ngủ. Nhìn anh và con ngày càng bám lấy nhau, tôi càng không nỡ chia cắt hai người. Khi bóng tối bao trùm cả phòng bệnh, tôi không ngủ được nên cứ nằm trằn trọc mãi. Cho đến khi Thiện nhẹ nhàng đến bên giường bệnh, kéo chăn cao lên đắp cho mình, tôi không giả vờ được nữa, đã ngửa đầu nhìn anh. Gương mặt Thiện ở ngay sát gần tôi, gần tới mức có thể nhìn thấy rõ vẻ dịu dàng trong ánh mắt anh. Tôi chớp mắt nhìn bóng mình trong con người của Thiện, lấy hết can đảm hỏi anh, tại sao không nói cho tôi biết? Động tác của Thiện hơi ngưng lại, anh khẽ hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói, chuyện đã qua, tôi không muốn nhắc lại nữa. Nếu vậy anh còn tìm tôi làm gì? Sao anh không nói? Người đã bỏ đi, không nên tìm về nữa. Không muốn. Tôi hất chăn ra, ngồi bật dậy. Anh không muốn cái gì? Không muốn mất em. Trịnh Minh Thiện, sao anh có thể hoang đường như vậy? Chuyện của anh tự mình quyết, tôi không nói. Nhưng đằng này anh lại muốn thay cả tôi quyết định. Anh lấy quyền gì chứ? Là vì tốt cho em. Tốt cho tôi? Anh có biết cuộc sống của tôi suốt 4 năm qua không tốt tí nào không? Cái anh gọi là tốt cho tôi có khác nào đẩy tôi vào địa ngục? Nếu như năm đó anh chịu nói cho tôi biết thì chí ít tôi vẫn thấy vui vì anh tin tôi bị oan. Nhưng đằng này anh làm như không quan tâm, còn cố ý móc mỉa tôi. Anh quá đáng lắm. Xin lỗi, là tôi có lỗi với em, đã liên lụy tới em rồi. Một câu xin lỗi của anh có đổi lại được những cực khổ của tôi không? Nước mắt tôi không biết từ bao giờ đã ngưng đọng nơi khóe mắt. Giây sau liền rơi xuống má. Tôi bật khóc tấm tức như một đứa trẻ, đấm liên tục vào ngực Thiện. Vì sao? Vì sao không để tôi ở lại bên anh? Thiện không tránh cũng không nói gì, để mặc tôi đấm, mặc tôi chút bỏ giận dữ trong lòng bấy lâu. Tại sao? Anh coi thường tôi đến mức đó à? Hay anh cho là sự xuất hiện của tôi sẽ cản trở anh? Không phải. Tôi sợ em sẽ vì tôi mà gặp nhiều nguy hiểm. Nếu như anh nói rõ với tôi, muốn tôi làm gì, tôi đều sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh cơ mà. Không gây phiền phức đến cho anh cơ mà. Tại sao giấu tôi? Anh đã bỏ tôi rồi, sao còn muốn tìm tôi? Giờ anh mới biết hối hận về những việc mình làm à? Không. Tôi không hối hận vì đẩy em ra xa tôi. Nếu quay lại thời điểm đó, tôi vẫn lựa chọn làm như vậy. Vì đó là điều tốt nhất cho em. Anh... Tôi tức đến không tài nào nói nổi nữa. Tình khốn nhà anh, đến nước này vẫn không hối hận sao? Anh cho rằng đó là rất tốt cho tôi. Nhưng cuộc sống không có anh, tôi buồn như thế nào anh có hay biết không? Tôi ghét anh, tôi hận anh. Tôi hận anh đã khiến tôi yêu tới tan nát cõi lòng. Thế mà vẫn cứ ôm ấp bóng hình anh, để mặc cho anh ngự trị trong trái tim. Bao nhiêu năm rồi vẫn vậy, chịu bao nhiêu tổn thương mà tình cảm dành cho anh vẫn thế, thậm chí ngày một sâu đậm hơn. Thiện kéo tôi ôm vào trong lòng, mặc tôi giãy ra, anh cũng không cho tôi cơ hội trốn thoát. Hơi thở anh nặng nề, giọng nói mang trầm thấp vô cùng. Không, em không hận anh, em yêu anh. Tôi không yêu anh. Tôi cứng đầu phủ nhận, nhưng sao qua được ánh mắt của Thiện cơ chứ? Giọng anh đều đều khẳng định. Hiện tại em vẫn còn rất yêu anh. Anh đừng có tự luyến. Tôi hết yêu anh lâu rồi. Tôi cũng không tha thứ cho anh đâu. Em có tha thứ hay không, không còn quan trọng nữa. Nghe Thiện nói, tôi bực mình đẩy anh ra, đưa tay quệt đi nước mắt. Không quan trọng ư? Vậy với anh, chuyện gì mới là quan trọng? Em còn yêu anh. Chính em đã thừa nhận với Phú là còn yêu anh. Như vậy là đủ rồi. Có thể em vẫn hờn giận anh chấp nhận và cũng sẽ kiên trì đợi đến khi em nguôi giận. Anh chỉ muốn nói với em rằng người em yêu là anh. Chỉ khi ở bên anh, em mới hạnh phúc. Anh... Tôi thật sự không còn lời nào để nói với Thiện nữa. Cơn tức giận khiến người tôi run lên. Tôi muốn nguyền rủa anh nhưng lại không tìm được lời nào. Vì thế chỉ còn biết nghiến răng ken két. Thiện thấy thế vội ôm tôi lại, không còn cứng miệng nữa mà bảo. À Như, anh xin lỗi, anh sai rồi. Em hãy tha thứ cho anh một cơ hội nữa được không? Anh cam đoan từ nay về sau sẽ không đẩy em ra anh xa lần nào nữa. Tôi ngồi im, trong lòng rất phức tạp, yêu đến cực điểm và hận cũng cực điểm. Tôi không biết sau từng ấy đau khổ mình có nên tha thứ cho Thiện dễ dàng không. Nhưng tôi biết, mặc dù trải qua bao sóng gió, chúng tôi vẫn không nỡ rời xa nhau. Tình cảm ấy dù đối với tôi hay với Thiện cũng không thể nào quên được. Nếu ngày đó Thiện không đẩy tôi đi thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Tôi hy vọng biết bao rằng những chuyện đã qua chỉ là một giấc mộng. Sau khi tỉnh dậy, tôi lại được ở căn nhà ấy, cùng anh sống những ngày tháng bình yên, nắm tay nhau không rời. Sẽ không có những rắc rối tranh đoạt, bà Yến không xuất hiện, chỉ có tôi và anh cứ việc ở trong thế giới hai người, ngọt ngào hưởng thụ tình yêu. Nếu thế tôi sẽ lựa chọn tin tưởng anh, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không nghi ngờ tình cảm mà anh dành cho tôi. Những ngày đã qua sẽ chẳng bao giờ tìm lại được, còn tương lai thì sao? Tôi tự hỏi chính mình, rốt cuộc tôi có thật sự muốn có tương lai cùng người đàn ông này? Tất nhiên là muốn, cho dù tương lai có bị tổn thương thì tôi vẫn bằng lòng thử một lần nữa. Vì anh là Trịnh Minh Thiện, là mối tình đầu đẹp đẽ của tôi, là giấc mơ đã từng tan vỡ của tôi. Ngọt cũng được, đắng cũng không sao, ít nhất là được ở bên anh, như vậy mới có được cảm giác nồng cháy. Khi tôi đang không biết nên trả lời Thiện sao, thì anh bỗng nâng mặt tôi lên rồi hôn. Bình thường anh đã như thú dữ, có những lúc còn hơn thế. Mặc dù tôi đã từng nếm trải nhiều lần, nhưng đúng lúc tôi đang rối như tơ vò thì anh bất ngờ hôn điên cuồng, khiến tôi chỉ biết sững sờ. Cánh tay Thiện đầy sức mạnh giữ chặt tôi trong lòng, còn đôi môi thì lướt nhanh quấn lấy môi tôi. Tôi cảm thấy hơi thở mỗi lúc một ngắn, mọi thứ trước mắt nhòa đi, duy chỉ có sự hòa quyện giữa yêu và hận nơi đầu môi là vẫn rất rõ. Tôi không đẩy Thiện ra mà để mặc anh hôn mình, để đoạn tình cảm bao năm qua gửi gắm vào nụ hôn này. Anh hôn tôi rất lâu, cho đến khi có tiếng động từ hành động trở mình của Thỏ, chúng tôi mới buông nhau ra. Trán Thiện chạm vào trán tôi, ngữ điệu nhẹ nhàng mà chất chứa yêu thương. An Như, quay về bên anh nhé. Giọng tôi nghẹn ngào hỏi anh. Anh có bỏ rơi em nữa không? Nhất định là không. Em tha thứ cho anh một lần này thôi đấy. Sau này phải đối xử thật tốt với mẹ con em đấy. Dù có khó khăn gì cũng phải nói với em, không được giấu em, không được đẩy em ra xa anh nữa. Bằng không, em sẽ không cho anh thêm cơ hội nào nữa đâu. Ừ, anh hứa. Tôi tựa vào lồng ngực Thiện, vòng tay qua eo ôm chặt lấy anh. Giữa bầu không khí này, tôi lại một lần nữa xác định được mình rất yêu người đàn ông này. Nỗi nhung nhớ tích góp suốt những năm qua như nước lũ tuôn ra ào ào. Mỗi một khớp xương, mỗi một mạch máu, mỗi một tế bào đều ngập tràn thứ thương nhớ. Cảm nhận được rõ hương vị ngọt ngào bủa vây lấy chúng tôi. Vậy là đêm đó, tôi không còn ngủ một mình trên giường bệnh mà là nằm trong vòng tay ai kia. Sáng hôm sau đang say giấc thì nghe tiếng Thỏ gọi. Mẹ, mẹ ơi! Tôi mơ màng tỉnh dậy, mở mắt ra liền thấy con bé đang đứng bên cạnh giường, nét mặt khó hiểu hỏi. Mẹ ơi, sao chú Thiện lại ôm mẹ ạ? Chú Thiện xấu, chú Thiện lợi dụng mẹ lúc mẹ ngủ kìa. Mặt mũi tôi méo sạch, gượng cười không biết trả lời con sao. Người bên cạnh bị đánh thức nên cũng tỉnh dậy, nghe con tò mò thì bảo ngay. Mọi tối đều là con ngủ trong lòng bố, hôm qua mẹ mệt nên bố ôm mẹ ngủ, không phải lợi dụng. Tôi chưa biết phải nói với Thỏ sao về việc Thiện mới là bố con bé, chứ không phải cái người trong ảnh tôi thường đưa cho con xem. Vậy mà Thiện đã nhanh hơn đổi cách xưng hô. Con bé nghe anh xưng bố, hai mắt mở to chớp chớp. Bố ạ, à, chú không phải bố con đâu. Bố con đẹp trai lắm, con cho chú xem bố con rồi cơ mà. Ơ, con bé cho Thiện xem ảnh song song kỳ hồi nào thế nhở? Rồi khi anh biết tôi nói dối gạt con ấy, thì biểu cảm lúc đó ra sao nhở? Tôi nghiệt mặt ra nghĩ ngợi, Thiện ghé sát tai tôi nói nhỏ. Em được lắm đấy, dám để con nhận vơ idol Hàn Quốc của em làm bố con bé. Em cuồng anh ta quá, xong ảo tưởng mình là vợ luôn đấy à? Ơ thì con cứ hỏi bố là ai, nên em... Thế sao em không cho con xem ảnh anh? Ghét anh, nên mà không cho xem đâu. Em... Thỏ không nghe được hai chúng tôi nói gì, nên giật giật tay tôi. Mẹ, mẹ đuổi chú Thiện xuống đi, chú ấy không được ôm mẹ. Thiện cúi người, bế bổng con lên giường, để con ngồi trong lòng anh. Thiện cười cười hỏi. Vậy là bố chỉ được ôm con ngủ thôi ha, con đang ghen tị với mẹ, đúng không? Không ạ, à, con sợ ma mà. Mẹ bị đau, không ôm Thỏ ngủ được, nên chú phải ôm con. Vậy sau này, bố ôm cả hai mẹ con ngủ, chịu không? Chú không phải bố con. Tôi nghĩ cũng đã đến lúc để con bé nhận bố, nên nhỏ giọng giải thích với nó. Thỏ, chú Thiện là bố của con. Sau này con không được gọi là chú nữa, mà phải đổi thành bố nghe không? Nhưng bố là người khác cơ mà. À, cái người mà con thấy trong ảnh là bố Thiện đấy. Đều là cùng một người cả. Tại bố chụp ảnh nên nhìn trong hình và ngoài đời hơi khác nhau. Thật không ạ? Thật, con không tin mẹ à? Con tin mà. Vậy con có thích chú Thiện làm bố của con không? Có ạ, con thích lắm. Chú Thiện mua cho con rất nhiều đồ ăn ngon. Ừ, sau này phải đổi thành bố, không được gọi là chú nữa, biết không? Vâng ạ. Thỏ còn nhỏ nên đôi khi có những việc rất dễ dụ, nịnh một hồi là tin sái cổ. Thêm nữa con bé rất thích chơi với Thiện, vì lúc trước anh hay lén tôi cho Thỏ kẹo. Từ ngày vào viện thì càng quấn anh hơn, toàn được anh mua cho những món đồ vừa ngon vừa bổ, lại còn đắt tiền. Muốn gì cũng đều được chiều. Trước hôm tôi xuất viện, anh Lâm có đến thăm tôi. Thiện ghen ra mặt, nhưng vì tôi nên không dám hạch sách với anh Lâm. Tôi cũng dựa lúc này, nói rõ với anh ấy rằng mình đã quyết định quay lại với Thiện và gửi lời cảm ơn anh ấy đã nhiều lần giúp đỡ tôi. Anh Lâm có vẻ rất buồn, còn hỏi: em đã suy nghĩ kỹ chưa? Có chắc là anh ta không làm em buồn nữa không? Em nghĩ kỹ rồi, và cũng chắc chắn ạ. Ừ, anh luôn tôn trọng và ủng hộ quyết định của em, miễn sao hai mẹ con em cảm thấy hạnh phúc. Cảm ơn anh, sau này chúng ta sẽ luôn là bạn tốt nhé. Ừ. Hôm sau khi tôi xuất viện, Thỏ lại không muốn về tí nào. Con bé dường như còn ám ảnh chuyện vừa rồi nên không thích về trọ. Mẹ ơi, mình ở đây thêm được không ạ? Con không thích về đâu, ở đây đẹp hơn, rộng hơn nhà mình nữa. Thiện sớm đã không có ý định để hai mẹ con tôi về trọ. Nghe con nói, anh khẽ cười bảo: chúng ta không về trọ nữa, cũng không ở bệnh viện được. Bố đưa hai mẹ con về khách sạn nhà mình, ở đó rộng và đẹp hơn phòng bệnh này nhiều. Có đồ ăn ngon cho con tùy ý chọn, chịu không? Thật ạ? Con muốn ăn kem, ăn gà, ăn mì xào nữa, có không ạ? Có, không thiếu thứ gì, còn nhiều món ngon hơn nữa cơ. Vâng, vậy chúng ta mau đi đi ạ. Anh Phú đưa cả nhà chúng tôi về khách sạn. Thỏ từ lúc bước xuống xe cho tới khi về phòng, con bé cứ chỉ trỏ khoe cho tôi xem rồi khen đẹp không ngớt. Mẹ ơi, ở đây đẹp quá, rộng ơi là rộng, mình ở đây mãi được không ạ? Anh Phú xoa đầu con bé bảo: không được đâu Thỏ ơi, vì con sắp phải theo bố mẹ ra Hà Nội rồi. Ngôi nhà sau này con ở còn đẹp và rộng hơn ở đây cơ. Thật đã? Ờ, bố Thiện của con giàu lắm luôn, nên là con thích gì cứ nói với bố, không cần sợ bố tốn tiền đâu. Yeah, thích quá, con muốn mua thật nhiều quần áo đẹp. Ừ, bố con sắp mở cho con cái siêu thị, tha hồ mà đi shopping, trong đó một mình luôn. Bởi vì Thiện còn công việc trong này, nên trước mắt chúng tôi vẫn ở lại Sài Gòn một thời gian. Ở trọ, tôi còn muốn lấy nhiều đồ, nên Thiện cho người quay về dọn dẹp thu xếp đồ đạc, chuyển đến khách sạn giúp tôi. Mấy ngày đầu sống chung, Thỏ vẫn được ngủ cùng chúng tôi. Cho đến buổi thứ năm, Thiện liền dụ dỗ con ra ở riêng. Ban đầu con bé không chịu, nhất quyết đòi ngủ với mẹ. Nhưng khi Thiện dọa sẽ không cho con đi chơi những chỗ đẹp, ăn ngon, mặc đồ con thích nữa, thì Thỏ lập tức đổi ý, răm rắp nghe theo, ôm gối vào phòng nhỏ bên trong ngủ một mình với đống gấu bông vây quanh giường. Thời gian đầu chúng tôi vẫn rất trong sáng, chỉ đơn giản là ôm nhau ngủ. Tất nhiên cũng có những lúc Thiện có ý gần gũi hơn, nhưng không bao giờ cưỡng ép. Thỉnh thoảng lại mân mê bàn tay tôi, cố ý chạm vào người tôi. Nếu thấy tôi không có phản ứng gì, anh cũng không dám có bất cứ hành động nào vượt quá giới hạn. Tôi biết anh sợ làm tôi giận, nên đành kiên nhẫn chờ tôi quen dần và chủ động tiến xa hơn. Gần 2 tuần chỉ ôm nhau ngủ, chính tôi cũng là người không chịu được mà nhớ anh ra giết. Nhưng mà tôi vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện đó. Một buổi tối cuối tuần nọ, Thỏ đi ngủ sớm, Thiện từ phòng tắm bước ra. Thấy tôi đứng bên cửa sổ sát đất, nhìn ra bên ngoài thành phố rực rỡ sắc màu. Anh tiến tới ôm tôi từ phía sau, tựa cằm lên hõm vai tôi thủ thỉ. Nghĩ gì thế? Em đang nghĩ 4 năm qua, Hà Nội đã thay đổi những gì? Mọi người ở biệt thự và cả đám bạn bè của em nữa, cuộc sống của mọi người thế nào nhỉ? Đợi đến khi em về Hà Nội, em sẽ biết cả thôi. Vâng, em cũng rất nhớ Hà Nội rồi. Vậy anh thì sao? Có nhớ anh không? Tôi hắng giọng đáp. Không, không nhớ tí nào. Ghét anh chẳng hết ý. Ờ, ghét anh, ghét yêu chứ gì. Không sao, chỉ cần anh nhớ em là được rồi. Xì. Giọng Thiện trầm thấp thì thầm bên tai tôi. Em, anh nhớ em quá. Đêm nay thức cùng anh nhé. Hả? Đợi đến lúc tôi ý thức, Thiện đã bế bổng tôi đặt xuống giường. Anh nằm đè lên người tôi, nắm lấy tay tôi đưa lên miệng, hôn mấy cái rồi xấu xa cắn nhẹ ngón tay tôi. An Như, em có biết mấy ngày nay anh muốn gì nhất không? Tôi lắc đầu, hai mắt tròn xoe nhìn anh chờ đợi đáp án. Thiện khẽ cười, một nụ cười dịu nhẹ nhưng đủ mê hoặc tâm trí tôi. Anh cúi thấp đầu, giọng nói thủ thỉ bên tai, có chút biến thái. Đó là ép em dưới thân anh, tận tình chăm sóc cơ thể em giống như ngày trước chúng ta bên nhau. Nghe Thiện nói, tôi ngượng đỏ cả mặt, xấu hổ và ngại ngùng, làm tôi không dám đối diện trực tiếp với anh. Một bàn tay tôi để trước ngực Thiện, muốn đẩy anh ra nhưng bị anh nắm giữ. Em xấu hổ chứ gì? Em không có. Trái tim đập loạn nhịp, tôi ấp á ấp úng kiếm cớ nói. em cảm thấy trong người không khỏe, em muốn đi ngủ, anh nằm xuống được không? Không. Thiện thẳng thừng từ chối càng khiến tôi lúng túng. Cổ họng như hóc phải xương cá, chẳng biết nói gì, cũng chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Thú thật, tôi rất nhớ anh, nhớ cảm giác gần gũi cùng anh. Thế nhưng đã nhiều năm chúng tôi không thân mật. Giờ phút này tôi có chút không được tự nhiên, thẹn thùng như thể lần đầu gần gũi. Hơn nữa con gái đang ngủ ở gian phòng bên trong, tôi lại chưa sẵn sàng cho chuyện đó nên mới từ chối. Tôi nói lý nhí, em mệt mà. Mệt thật, hay trốn tránh anh đấy. Em, tại sao em phải trốn tránh anh cơ chứ? Thiện từ từ rời khỏi người tôi, anh nằm sang bên cạnh, nghiêng mình chống tay lên trán, ngữ điệu quan tâm hỏi. Ừ, cứ cho là không trốn tránh anh đi. Vậy nói anh nghe, em mệt thế nào, trong người chỗ nào không khỏe? Trước ánh mắt dò xét của Thiện, tôi đáp. Cả người em uể oải, chả có tí sức lực nào luôn ấy, mềm nhũn như sợi bún ấy, chỉ muốn ngủ thôi. Vậy, vâng, em nói thật đấy, anh không tin em à? Không, mới vừa trông em còn tràn đầy sinh lực, giờ lại bảo mềm như bún, anh không tin. Em không lừa anh mà. Ừ, vậy chắc anh không đủ hấp dẫn, làm em nổi hứng thú. Làm gì có chứ, anh đẹp trai, body ngon nghè như vậy, có ai mà không mê. Tại hôm nay em hơi mệt nên muốn được ngủ sớm. Nét mặt Thiện trầm tư, anh im lặng nhìn tôi hồi lâu. Lâu đến mức thiếu chút nữa tôi đã đầu hàng mà kéo anh leo lên trên người mình. Bỗng Thiện nằm hẳn xuống bên cạnh, cánh tay gối dưới đầu. Em không nhớ anh à? Nghe ra trong lời anh nói thoáng mang chút buồn và thất vọng, tôi vội giải thích. Không, không phải vậy, em rất nhớ anh. Có điều... Có điều gì? Em chưa sẵn sàng. Với lại Thỏ ở bên trong, em không muốn con bé thức giấc. Ừ, anh hiểu rồi. Anh bảo anh hiểu, nhưng sao tôi có cảm giác như anh đang giận hờn mình vậy nhỉ? Nhất là khi anh nói những câu này. Em thương yêu Thỏ, anh biết, và anh cũng giống em. Thậm chí tình yêu anh đối với hai mẹ con em còn nhiều hơn em thấy. Không phải anh không nghĩ tới Thỏ, nhưng anh cũng có ham muốn và ích kỷ của bản thân. Nếu anh không đủ quan trọng với em chưa hoàn toàn tha thứ, sẵn sàng đón nhận anh, vậy thì anh không ép nữa, anh sẽ đợi. Thiện rất quan trọng với tôi, và tôi cũng đã sớm tha thứ cho anh. Có điều tôi thật sự lo lắng khi cả hai quan hệ, tôi không tự chủ được mà lỡ phát ra âm thanh quá lớn, sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của con. Làm anh buồn, tôi cũng chẳng vui vẻ tí nào. Thiện bất ngờ ngồi dậy, muốn xuống giường tính đi đâu đó. Tôi chồm dậy theo, nắm giữ cánh tay anh rồi hỏi. Anh giận em sao? Không, em ngủ đi. Anh muốn đi đâu? Anh vào phòng tắm, không đi đâu cả. Nhưng anh vừa mới tắm xong mà. Ừ. Thiện mỉm cười, nhưng ý cười không hề hiện trong mắt. Anh cẩn thận gỡ tay tôi ra, ôn tồn bảo. Em mệt thì ngủ đi. Nói rồi Thiện đứng thẳng người đi vào trong phòng tắm. Tiếp đến là âm thanh róc rách của tiếng nước chảy. Còn tôi ngồi bên ngoài ôm một mớ đắn đo băn khoăn. Anh ở trong đó lâu kinh khủng. Tôi nhịn không được liền đứng lên, đi tới trước phòng tắm, giơ tay gõ cửa. Thiện, anh xong chưa? Người bên trong im lặng, không rõ là anh không nghe thấy, hay căn bản vẫn giận dỗi tôi nên không trả lời. Tôi nói tiếp, anh tắm 30 phút rồi đó, ra ngoài đi, Thiện. Tiếng nước chảy cuối cùng cũng dừng lại. Thiện bước ra, ngữ điệu vẫn rất nhẹ nhàng. Sao chưa ngủ? Em muốn dùng phòng tắm. Không, em đợi anh. À, anh nhớ ra mình có văn kiện phải xem. Anh ngồi ngoài làm việc, lát nữa sẽ ngủ, em không cần đợi anh đâu. Dứt lời, Thiện tính bỏ ra bên ngoài, nhưng bị tôi ôm chặt từ phía sau. Dính sát người anh, tôi bảo, rõ ràng là anh đang giận em, vậy mà nói không giận. Không có. Anh có. Như Thiện gỡ vòng tay tôi ra, xoay người đối diện với tôi. Anh nói, anh không muốn ép em phải làm những việc em không thích, thế nên xin em đừng thử thách sức chịu đựng của anh. Nếu không thì sao? Anh sẽ ích kỷ vì ham muốn của bản thân mà chiếm đoạt, cưỡng ép em đấy. Tôi hiểu rõ, con người Thiện rất ngoan cố, không chịu nhún nhường bất kỳ ai. Nhưng anh đã vì tôi nhiều lần xuống nước, vì tôi mà làm rất nhiều chuyện. Vậy mà tôi còn làm cao, khiến anh buồn phiền. Chúng tôi khó khăn lắm mới quay về bên nhau, sau nhiều năm xa cách. Chuyện kia sớm muộn cũng diễn ra, thế thì tôi còn ngại, còn né tránh anh làm gì. Tôi không nói không rằng, vòng tay qua cổ Thiện, kiễng chân chủ động hôn môi anh. Có lẽ vì bất ngờ hoặc giận tôi nên toàn thân anh đứng im bất động, không hề có một động tác đáp trả. Tôi ghì cổ hôn sâu Thiện chừng 5 giây rồi buông ra, nhìn thẳng vào mắt anh hỏi: sao anh lại không hôn lại em? Sao không ôm em? Thiện thản nhiên đáp: không muốn em mất sức, thêm mệt. Anh nhỏ mọn thế, giận dai vừa chứ. Em đã chủ động rồi mà anh còn mặt nặng mày nhẹ với em. Anh không giận, anh có. Nếu anh cứ thế này thì thôi vậy, em đi ngủ. Anh làm việc của mình đi. Tôi dỗi ngược lại với Thiện, ngồi xuống mép giường, khoanh tay trước ngực, ngoảnh mặt quay đi, cảm nhận được ánh mắt Thiện chăm chăm nhìn mình. Tôi chẳng biết anh đang nghĩ gì nữa. Trong không gian yên tĩnh, tôi nghe tiếng Thiện hít sâu một hơi, âm thanh bé bé phát ra từ miệng anh: chết tiệt. Chưa đầy 3 giây sau, Thiện liền đẩy tôi nằm xuống giường. Tiếp đó cả người nặng trĩu vì bị anh đè lên. Thiện cúi đầu chiếm trọn đôi môi tôi, không cho tôi cơ hội khước từ mà ghì chặt tàn sát môi lưỡi. Môi anh rất ngọt, tôi đặt hai tay trước ngực Thiện, giả vờ kháng cự yếu ớt. Nhưng nụ hôn bá đạo của anh như hút cạn sức lực. Tay chân không nghe lời mà dần mềm nhũn ỉ vào anh, mặc anh tùy ý hôn. Khi tôi gần hết hơi, Thiện mới dừng lại. Anh ngẩng lên nhìn tôi, giọng điệu như trách móc: tại sao em cứ thích tra tấn anh vậy hả? Em tra tấn anh hồi nào chứ? Hồi nào? Em có biết là anh sắp phát điên lên rồi đấy. Vậy mà em từ chối anh. Đến khi anh đang cố gắng kiểm soát thì em lại khơi dậy, châm ngòi bốc cháy. Tô An Như, em ác lắm. Biểu cảm nhăn nhó trên mặt Thiện làm tôi mắc cười. Tôi giơ ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt dọc sống mũi anh, trên môi thoát ẩn thoát hiện một nụ cười. So với anh á, em còn thua xa, không ác bằng anh. Ừ rồi, xấu xa là anh hơn em, tốt đẹp là em hơn anh. Em nói sai? Không, em nói đúng, là anh xấu tính. Đúng mà, có ai giận dỗi chuyện vặt vãnh như anh đâu chứ. Vặt vãnh? Chả vậy. Chẳng lẽ anh không đợi thêm một thời gian nữa à? Khi nào mà chúng ta có phòng riêng, tách với con, như thế sẽ thoải mái, không sợ con nghe được tiếng động mà tỉnh giấc. Anh vốn dĩ có thể chờ thêm, nhưng ngày nào hình bóng em cũng xuất hiện trước tầm mắt và trong tiềm thức của anh, nên anh không đợi được nữa. Anh đã chờ tận 4 năm rồi đấy. Em hiểu, nên là... Tôi e thẹn nói những lời này, vậy mà nét mặt người nào đó khi vừa nhận được sự đồng ý của tôi thì lập tức giãn ra, khóe môi cong lên hớn hở. Kết thúc câu nói đó, Thiện liền hôn môi tôi, nụ hôn của anh vừa ôn nhu vừa bá đạo. Bàn tay không yên phận lần mò, Thiện vuốt ve từng đường nét trên gương mặt tôi. Chờ đợi nhiều năm, may mắn là anh vẫn còn có cơ hội bên em. Ai, An Như, cảm ơn em nhé, cảm ơn tình yêu mà em dành cho anh. Chị Minh Thiện, em yêu anh. Và thế là bao nhiêu yêu thương lại được chúng tôi trao nhau hết. Ánh sáng lờ mờ xoay chuyển trên chiếc giường rộng lớn là hai thân hình quấn quýt lấy nhau. Trải qua rất rất lâu sau thì Thiện mới chịu dừng lại. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 4 câu chuyện Mối tình đứt đoạn của tác giả Nguyễn Văn An, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh.